Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 211, dãy dụa. Dịch giả. Tiểu băng. Bạch Hồng Quán Nhật kiếm vung lên, kiếm thế bản lãng, như mây khói như sương mù, ẩn bên trong là những đốm sáng, thay đổi liên tục, Mạnh Kỳ không thể nhìn ra được hay đoán ra được, bất cứ biến hóa nào cũng có thể hóa thành thật sự. Mạnh Kỳ không thể không thu đao về, tà tà chém xuống, lấy biến ứng biến. Đương đương đương, đao kiếm không ngừng giao nhau, Mạnh Kỳ phát giác chân khí của Giang Chỉ Vi ngưng tụ rất đậm, như thành kiếm khí. Biến hóa không ngừng thay đổi, Giang Chỉ Vi thu kiếm về, khí cơ mạnh mẽ, như một ngọn núi. Mạnh Kỳ cơ bản không có cơ hội nói chuyện với cô, đành phải đỡ một đao, lấy mau phá thế. Tốc độ kiếm của Giang Chỉ Vi bỗng tăng nhanh, chém thẳng vào thân đao, như đã đoán trước hắn sẽ ứng đối như thế. Lực nặng đè xuống, thiên chi thương suýt nữa rời khỏi tay. Giang Chỉ Vi huy kiếm, khi thì cực nhanh, lúc lại tự nhiên dừng phát lại bất động, biến hóa khôn lường. Cô thay đổi chiêu rất thoải mái tự nhiên, hơn hẳn đao kiếm pháp của Mạnh Kỳ. Đao pháp của Mạnh Kỳ có gần 10 loại tinh nghĩa khác nhau, hắn chưa hòa chúng vào thành một thể được, như nhiều cây cột riêng rẽ, không tạo được thành một căn phòng. Kiếm pháp của Giang Chỉ Vi cao hơn hẳn hắn, mỗi một kiếm đều chỉ thẳng vào sơ hở của hắn, kiếm nào cũng ẩn chứa quy luật. Từ đơn giản tới phức tạp, lại từ phức tạp xuống đơn giản, độc cô dịch kiếm, không thể nào phân biệt được. Mạnh Kỳ hoàn toàn trong thế hạ phong, chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Hắn cũng muốn dùng đao pháp, kiếm pháp kể chuyện xưa, nhưng hắn không làm được chuyện ấy với đồng bạn của mình, vì không thể dậy lên được sát ý và ý chí không sợ giết người, nên hắn bị Giang Chỉ Vi hoàn toàn áp chế, tinh thần giao phong luôn ở thế thua, 10 phần không phát huy ra nổi 8 phần. Không thể cứ như vậy được. Hắn vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, một đao đột ngột chém ra, như bất kể hậu quả, lấy thương đổi thương. Giang Chỉ Vi trường kiếm gặp lại, đâm thẳng vào sống đao Mạnh Kỳ, ngay ở chỗ ban nãy đã điểm vào, hai tầng chồng lên, Mạnh Kỳ suýt nữa rơi đao. Thiên chi thương đâm ra, trường kiếm cũng cùng lúc đâm ra, thời gian không hề sai lệch, như là cùng lúc. Giang Chỉ Vi hoành kiếm, chui kiếm đập vào lưu hỏa của Mạnh Kỳ. Thiên chi thương giơ lên, quay đầu đánh xuống. Đao thế cương mãnh, tại chỗ chấn động hư chém 8 lần, tới lần cuối cùng mới chém ra thật. Cùng lôi chấn cửu tiêu. Dựa vào Bát Cửu Huyền Công và hai tay cùng đánh, Mạnh Kỳ cuối cùng cũng tạo ra được một cơ hội. Ầm vang. 8 lần hư trảm khiến dòng khí áp súc, tạo nên tiếng nổ mạnh mẽ, hỗ trợ cho thế đao. Tử điện phun ra, hóa thành cuồng long, từ khi Bát Cửu Huyền Công của Mạnh Kỳ tấn chức thất khiếu thì không cần phải tích lũy tử lôi kình nữa. Có thể thoải mái dùng huyền công và pháp môn của tử lôi kình, có thể hóa chân khí của mình thành điện kình, uy lực không hề thua kém. Còn thần kỳ hơn cả tiểu vô tướng công và quy tàng vạn vật công. Đương nhiên, tiền đề là có được công pháp hạch tâm và lộ tuyến vận khí. Cùng mãn điện long đầu đuôi giao nhau, hấp thu dòng khí sinh cơ, khiến hư không chung quanh bị thu lại, đao thế mạnh mẽ cuồn cuồn, nghiền áp tất cả. Liên tục bị lừa gạt, một đao này... Giang Chỉ Vi lẽ ra chỉ có thể phòng thủ, nhưng Bạch Hồng Quán Nhật kiếm lại bắn ngược ra một cách quỷ dị, nhanh hơn Mạnh Kỳ dự tính. Cô không thủ mà công, kiếm quang bùng lên, thuần túy mạnh mẽ, chém thẳng vào chỗ sơ hở của cuồng lôi chấn cửu tiêu. Sao lại vậy được? Mắt Mạnh Kỳ rụt lại, dùng tâm linh quan sát, thấy trong hư không vẫn còn lưu lại dấu vết chiêu thức của Giang Chỉ Vi, từ chiêu đầu tiên cho tới chiêu kích Thương Hải vừa rồi. Lưu ly Phật quang như thành bầu trời rộng lớn. Kiếm chiêu của Giang Chỉ Vi là những vì sao trong bầu trời đó, vây chặt mọi chiêu thức của Mạnh Kỳ bên trong đó. Những vì sao và quỷ tích tương liên, tạo thành một tấm lưới sao mỹ lệ, ngôi sao sáng nhất trong đó chính là một chiêu kích Thương Hải này. Thì ra đây là một kiếm cô đã xuất thế từ đầu đến giờ, nếu hắn không dùng Bát Cửu Huyền Công và tả hữu cùng đánh để tạo ra thế hòa này thì hắn đã hoàn toàn thua trận. Ầm vang. Cửu điều lôi điện cuồng long bị chém thành hai nửa, nổ tung. Biến hóa của thiên ngoại phi tiên bị chậm đi nửa nhịp. Giang Chỉ Vi vung kiếm, Mạnh Kỳ bỗng cảm giác nguyên thần bị nhiếp, toàn thân tê liệt, ra chiêu chậm hẳn đi. Kiếm chiêu chưa tới, thần ý đã tới rồi, lưu ly Phật quang cũng phải mờ đi, đây là sát chiêu pháp thân, kiếm xuất vô ngã. Mạnh Kỳ biết là nó, nhưng biết và đối phó là hai việc khác nhau, nguyên thần bị kiếm ý trấn trụ, bị một pháp lý nào đó của trời đất trói buộc, dù có ứng đối thế nào, cũng sẽ chậm hơn mức cần thiết. Không thay đổi được sinh tử. Hắn kiệt lực vận chuyển bất tử ấn pháp và biến thiên kích địa đại pháp, muốn đánh ra thiên ngoại phi tiên, nhưng kiếm quang đã ngưng tụ, Giang Chỉ Vi lạnh lùng vô tình nhìn hắn. Đột nhiên, trong mắt cô khẽ gợn lên như đang giãy giụa, kiếm ý cũng bị dao động theo. Cơ hội. Mạnh Kỳ lập tức chuyển người vọt tới áp sát, chấp nhận vai trái bị trúng kiếm, ép các cơ ở vai kẹp chặt lấy kiếm. Giang Chỉ Vi lùi ra, nhưng Mạnh Kỳ tiến sát theo, khiến hai người gần như thở vào mặt nhau. Chỉ cần giữ được thời gian một hơi thôi. Mạnh Kỳ buông thiên chi thương, năm ngón tay bắt ấn, ấn vào đại huyệt của Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi tay trái thành kiếm chỉ, điểm vào bàn tay Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ xoay tay, kiếm chỉ bắn theo, chọc trúng vào mũi hắn, bị Bát Cửu Huyền Công triệt tiêu, chỉ bị chảy máu. Mạnh Kỳ vung tay phải, gõ vào thiên trung của Giang Chỉ Vi, ngón trỏ đột một điểm ra, kình lực xuyên qua, sau đó nhanh chóng tràn tới những đại huyệt khác. Tinh thần trấn huyệt chỉ. Giang Chỉ Vi ngã xuống đất, tay vẫn nắm chặt kiếm. Mạnh Kỳ vội tìm túi đựng đồ của Giang Chỉ Vi, lấy bạc quế đan ra. Hắn nhét đan dược vào miệng cô, ấn mạnh vào lưng, giúp cô tiêu hóa dược lực nhanh hơn, lại lôi Phật Tiền Thanh đan ra để trước mặt cô, kích phát nó. Ánh đèn sáng lên, ấm áp, thanh tịnh và trang nghiêm, cùng với lưu ly Phật quang xung quanh khiến nơi này như là miền đất Phật, chứ không phải ma giới. Thanh đan chiếu vào Giang Chỉ Vi, những sợi ma khí lộ ra, ở mi tâm có một bóng đen mờ mờ đang vặn vẹo. Mạnh Kỳ vận biến thiên tiếp địa đại pháp, xông vào biển tâm linh của Giang Chỉ Vi. Trong biển tâm linh, một nửa đã tối đen, nửa còn lại kiếm khí. Tung hoành, đang cố gắng chống lại. Nguyên thần của Giang Chỉ Vi đã suy yếu, bị hắc khí cuốn lấy, mắt trở nên đỏ rực, trống rỗng. Ánh đèn chiếu vào, hợp với dược lực, hắc khí bị cố định lại, từ từ bị phân giải. Mạnh Kỳ gọi Giang Chỉ Vi, những điểm sáng vàng dâng lên, chui vào nguyên thần, giúp cô từ từ thoát ra khỏi sát lục chi ý. Ta đã nghĩ ra danh hiệu sau khi thành danh cho ngươi rồi. Cái gì? Đồ Kê Kiếm Thần. Đôi mắt Giang Chỉ Vi dần trở lại có hồn, nguyên thần hóa thành một đạo kiếm khí, phóng lên cao. Hắc khí bị nghiến nát, kêu lên thảm thiết khởi, tinh thần của Mạnh Kỳ cũng bị bắn ra khỏi biển tâm linh. Từ trong thất khiếu của Giang Chỉ Vi đều có hắc khí bay ra, bị ánh sáng của thanh đăng chiếu vào tiêu tán, cổ họng cô rung lên, nôn ra một bãi nước đen hôi hám, màu máu trong mắt và trên môi dần biến mất. Cuối cùng cũng ổn. Mạnh Kỳ thở phào, quay lại giải quyết vết thương trên người mình. Giang Chỉ Vi nhìn máu mũi của hắn, cắn môi nửa là nhịn cười nửa là cảm động. Còn không lau mặt lại đi. Mạnh Kỳ ừ một tiếng, giải huyệt cho cô rồi mới lau máu mũi. Lại làm phiền ngươi. Giang Chỉ Vi cảm khái. Thật là một cơn ác mộng. Mạnh Kỳ cứu được một người, trong lòng nhẹ đi một phần, gật đầu. Sự tình gấp gáp, phải nhanh chóng tìm mấy người Tề sư huynh, để càng lâu càng khó, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 212, nghi vấn của Bích Hà Nguyên Quân. Dịch giả. Tiểu Băng. Giang Chỉ Vi lau máu trên trường kiếm, cùng Mạnh Kỳ sóng vai mà đi. Ngươi không sao chứ? Cô ngập ngừng hỏi, rất ngượng ngùng, vì vai Mạnh Kỳ bị thương là do cô tạo thành. Không sao, chỉ là thương da thịt thôi, ta đã dùng Bách Thảo Đan. Chút xíu là khôi phục lại. Mạnh Kỳ trấn an rồi cười. Nếu không phải kiếm xuất vô ngã của ngươi bị do dự thì ta không chết cũng bị phế rồi. Chỉ Vi nhập ma. Mà vẫn còn nhớ ra mình, ra sát chiêu mà vẫn còn do dự, Mạnh Kỳ rất vui mừng. Giang Chỉ Vi vừa sợ vừa cảm khái, mặt ửng hồng. Cứ như gặp ác mộng, trong mộng tất cả đều mơ hồ, không nhớ rõ được cái gì với cái gì cả, chỉ cảm thấy rất thèm khát máu thịt, rất muốn giết chóc mà thôi. Dù có gặp được cái gì quen quen cũng không khống chế được cơ thể, mãi tới khi dùng tới kiếm xuất vô ngã, cảm giác đó mới trở nên mạnh mẽ hơn, mới làm ảnh hưởng tới hành động. Bị nhập ma mà vẫn nhớ được ta, ta thụ sủng nhược kinh nha. Mạnh Kỳ ghẹo cô, rồi lắc đầu. Nếu là những người khác, e là không được bằng. Có lẽ chúng ta đã sai lầm. Giang Chỉ Vi dùng kiểu nói chuyện lãng tránh của Mạnh Kỳ. Dù sao cũng qua rồi, kệ nó đi. Mạnh Kỳ vội dời đề tài. Ta còn tưởng Tô tiền bối sẽ cho ngươi vật hộ thân, ý thức nguyên ma không xâm nhập được. Giang Chỉ Vi trầm ngâm. Thật ra là có. Cô ngập ngừng. Nhưng nó không có hiệu quả với loại ý thức phụ thể, vì nếu đây không phải nhiệm vụ luân hồi, kẻ địch có muốn phụ thân vào ta cũng không lấy được gì giá trị, nếu muốn dùng cơ thể ta để lẫn vào tẩy kiếm cát, cũng không thoát được pháp nhãn của sư phụ, nếu muốn lục lọi ký ức của ta để học trộm Thái Thượng Kiếm Kinh, cũng chỉ giới hạn trong một phần mà ta lĩnh ngộ được mà thôi. Hơn nữa, sư phụ ở chuyện này thần thần bí bí, ta cũng không biết rốt cuộc là vì sao, nên chưa bao giờ dùng tới nó. Nói thực ra, với ý chí và kiếm tâm của ngươi, nếu không phải nguyên ma lúc cường thịnh là pháp thân cảnh, bây giờ vẫn còn ở cỡ cấp tông sư, một luồng ý thức của nó cơ bản không thể nào phụ thể vào ngươi được, mà đã bị kiếm ý nghiến nát. Mạnh Kỳ sợ chuyện này làm tổn thương lòng tự tin của Giang Chỉ Vi nên an ủi. Giang Chỉ Vi khẽ cười. Nhưng không so được với mấy môn tinh thần bí pháp và Phật Tiền Thanh Đăng của ngươi, chắc sau khi nhiệm vụ này kết thúc, ta cũng sẽ tu một môn bí pháp tinh thần, khi đó hơn phân nửa đã cửu khiếu tề khai, có thể tu luyện luôn pháp môn ngưng luyện mi tâm khiếu huyệt của Thái Thượng Kiếm Kinh. Cô đã chạm tới khiếu huyệt cuối cùng, chỉ đợi nhiệm vụ chấm dứt, sẽ tỉnh tu mở ra. Cô quay đầu nhìn quanh. Tiểu Hòa Thượng, lúc ở chân võ nghi trũng, ngươi dùng biến thiên kích địa đại pháp gọi ký ức của ta, lần này lại dùng nó kích phát biển tâm linh của ta, ngươi đã nhìn thấy cái gì? Vấn đề này, cô đã vướng víu một thời gian dài, rất là mắc nghẹn. Mạnh Kỳ ho nhẹ. Đồ kê kiếm thần. Phì, Giang Chỉ Vi đầu tiên là sầm mặt, muốn hừ lạnh, nhưng lại không kềm được phì cười. Danh hiệu đầu tiên trong đời của ta đó. A. À, các vị sư huynh sư tỷ, các sư đệ sư muội tẩy kiếm các không lấy ngoại hiệu cho ngươi à? Mạnh Kỳ sửng sốt, lập ngoại hiệu không phải là đam mê bao lâu nay của con người hay sao? Giang Chỉ Vi cảm khái. Tuy ta cũng coi như sáng sủa, nhưng có lẽ sư phụ thanh danh quá thịnh, thiên phú của ta cũng quá xuất chúng, các trưởng bối khác đối với ta chỉ có hỉ mà không thân, các đệ tử khác đối với ta chỉ kính mà không mật, đối với ta chỉ thường ca ngợi, chứ không thân thiết. Thiên tài cũng có nỗi buồn của thiên tài a. Mạnh Kỳ thầm than. Hai người không nói gì thêm, tự giác ngừng câu chuyện, toàn bộ tâm thần đều lo tìm đồng bạn và đề phòng bị đánh lén. Cứu được Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ trở nên tự tin hơn, giờ chỉ cần gặp từng người một trong số ba người kia, là hắn đều có đủ sức khống chế. Đi một hồi, từ sau vách núi lòe ra một bóng người, tay cầm kiếm vàng, ngọc thụ lâm phong, quý khí bức người, chính là Ngũ Hoàng tử của Đại Tấn, Triệu Hằng. Y cũng cùng lúc nhìn thấy hai người Mạnh Kỳ, bước chân khựng lại, vào thế sẵn sàng, vô cùng đề phòng. Triệu huynh, huynh không bị sao cả. Mạnh Kỳ thấy hai mắt Triệu Hằng đều tỉnh táo, thanh minh. Triệu Hằng trầm giọng hỏi lại. Các ngươi không bị nguyên ma phụ thể. Ha ha, Mạnh Kỳ ngửa đầu cười to, đầy đắc ý. Chỉ là nguyên ma làm sao phụ thân ta được. Nhìn Phật Tiền Thanh Đăng trước ngực Mạnh Kỳ, Triệu Hằng thở ra. Nguyên ma phân ra một luồng ý thức, ý định phụ thân ta, vừa lúc ta có một món bí bảo, nên nó không thành công. Cái gì gọi là vừa lúc, e là có tới mấy món bí bảo dùng cho đủ loại tình huống ấy chứ. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, đồ nhà giàu. Hắn cầm Phật Tiền Thanh Đăng vào tay. Tứ gia, không, Ngũ gia, cẩn thận lái được thuyền đi vạn năm, mời huynh để cho Thanh Đăng chiếu một cái, dù có sót lại chút ý thức nguyên ma hay khí bẩn nào cũng phát hiện ra được. Cây đề này chiếu cả mười phương thế giới, không có ma nào thoát được. Nghe Mạnh Kỳ đổi cách xưng hô, tuy gọi là gia. Nhưng hoàn toàn không có tí ý tôn kính nào, mà giọng điệu cợt nhã như đám hồ bằng cẩu hữu với nhau, mặt Triệu Hằng giật giật, gật đầu. Cũng được, ta cũng muốn xem các ngươi có bị sót ý thức nguyên ma trong người hay không. Đây không phải là chuyện tin nhau hay không, vì nếu bị lừa thì mạng khó còn. Thanh Đăng biến to ra, ánh đèn lay lay, chiếu xuống người, ấm áp thanh tịnh, trên người Triệu Hằng ẩn có minh hoàng chi quan hiện ra, nhưng không có ý thức nguyên thần hay khí dơ gì. Trên người Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ đương nhiên cũng không có. Thấy thế, Triệu Hằng thở phào. Ta đề phòng là vì vừa rồi gặp phải Ngọc Thư, suýt nữa bị Long Ngâm Mênh Mang khống chế, trở thành đồ ăn cho tà ma, vất vả lắm mới thoát khỏi. Tiểu tham ăn. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, đều nhìn ra nét mừng trong mắt nhau. Cô ấy ở đâu? Có Phật Tiền Thanh Đăng, có thể giúp cô ấy tiêu diệt ý thức nguyên ma. Triệu Hằng không dông dài, quay đầu. Ta dẫn đường. Ba người vòng qua vách núi, đi sâu vào, tiếng ma rống ở nơi này càng thêm to thêm rõ. Ai? Một đạo lục quang hạ xuống, lướt thẳng vào trong huyệt động, mũi bích Hà Nguyên Quân phun ra hà quang, bao phủ toàn thân, không nhúc nhích đứng dựa vào vách núi. Không bao lâu, một luồng khí tức mạnh mẽ bá đạo tới gần, ma khí xung thiên, nhưng trong khí tức của nó lại có pha lẫn thiện ý nồng đậm, sự thanh tịnh trang nghiêm, không nhiễm trần ai. Bích Hà Nguyên Quân ngừng thở, khí tức không khác một người đã chết. Khí tức kia khựng lại, sau đó rời đi. Bích Hà Nguyên Quân thở phào, trán rịn mồ hôi lạnh, sao lại có thứ này xuất hiện? Mình mới giết hai con tà ma nửa bước ngoại cảnh, đang định bay trở về lối ra, ai dè cơn lốc đen hoành hành, khiến không có chỗ trốn, trong lốc đen đó còn có ý thức của Nguyên Ma. Tuy chuyện này không ảnh hưởng gì tới cô, nhưng tới khi cơn lốc dừng lại mới phát hiện ra mình lại ngoài ý muốn đi sâu vào tới khu trung tâm, gặp phải con quái vật đáng sợ này, suýt nữa là mất mạng, vất vả bao nhiêu mới chạy thoát được. Sao lại gặp phải nó chứ? Ta chưa có làm gì hết mà. Bích Hà Nguyên Quân từ tư liệu biết được, trong mảnh nhỏ ma giới vốn không thể có loại quái vật này, trừ phi Nguyên Ma hoàn toàn thức tỉnh, nhưng rõ ràng là chưa tới lúc đó. Cô chờ đợi khí tức kia hoàn toàn đi xa, cau mày suy nghĩ. Rõ ràng không phải do cô, vì cô chỉ giết hai con tà ma nửa bước ngoại cảnh ở vòng ngoài mà thôi, là vật thường gặp trong mảnh nhỏ ma giới này, nếu bởi vậy mà phát sinh biến cố thì không thỏa đáng. Hay đã xảy ra một chuyện gì đó? Vốn Bích Hà Nguyên Quân định sau khi giúp đám Mạnh Kỳ đánh nổ thông đạo, bọn họ rời đi rồi, cô sẽ bố trí trận pháp, đốt phù triện, triệu hoán Quảng Thành Thiên Tôn và Vân Trung Tử tới đây, ba người liên thủ, thử xử lý Nguyên Ma để lấy truyền thừa Như Lai thần chưởng. Đây là kế hoạch dự bị, dự phòng xảy ra tình huống bất ngờ không như ý muốn, chứ không phải giống như lời Bích Hà Nguyên Quân đã nói với đám Mạnh Kỳ, mình không chiếm được cũng không cho thần thoại lấy. Nhưng đây mới chỉ là dự kiến, chưa phải là thật mà. Chẳng lẽ là mấy người kia đã gây ra chuyện gì đó dẫn tới xảy ra biến cố? Bích Hà Nguyên Quân ngạc nhiên nhìn về phía lối ra. Ai? Tây Vương Mẫu đứng dưới chân núi chờ, một lúc sau, một đạo tinh quang cắt qua phía chân trời bay tới. Không xảy ra chuyện gì chứ? Võ Khúc Tinh Quân thân hình cao lớn, mặc đồ đen, cũng đeo mặt nạ. Tây Vương Mẫu vừa dẫn đường vừa kể lại mọi chuyện. Hừ! Chỉ là một đám nhóc mới qua nhiệm vụ tử vong mà dám xía vào chuyện của thần thoại chúng ta. Võ Khúc Tinh Quân hừ lạnh. Có nhận ra thân phận của chúng không? Lúc ở Trường Xuân Quan tìm Trấn Vận Đỉnh, ta chỉ biết chúng có người dùng cuồng lôi chấn cửu tiêu, lúc ở trong Tiếp Thiên Điện, thông qua giao thủ mới biết có một người am hiểu âm công, hình như có một môn tiên khúc thần âm cấp pháp thân, có lẽ là gặp kỳ ngộ, một người có mệnh cách thiên tử, một người hình như có nửa bước ngoại cảnh thần dị, dùng hàng quang đột kích từ xa. Còn có một người, hình như biết kiếm xuất vô ngã, bước đầu hoài nghi là đệ tử của Tô Vô Danh, nhưng cũng không loại trừ khả. Năng là người khác đã đổi chiêu kiếm pháp này. Võ Khúc Tinh Quân trầm giọng. Chiêu kiếm pháp này, ngoài đổi, cũng có thể học được từ trong tẩy kiếm cát, bọn chúng ở đâu có nhiều thiện công như vậy mà đổi. Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi dám chọc vào Tô Vô Danh? Tây Vương Mẫu lạnh lùng. Võ Khúc Tinh Quân im lặng. Đông Vương Công bị người đó giết, đâu ai biết lão ta rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện của chúng ta và bí mật luân hồi, không chọc vào là tốt nhất, không lẽ ngươi định để cho thiên đế bại lộ thân phận nguy hiểm tới cứu ngươi? Tây Vương Mẫu vẫn không buông. Võ Khúc Tinh Quân thở dài. Không chọc thì không chọc, nhưng phải kiểm tra xem đống đệ tử bằng hữu của lão ta có người nào khớp với miêu tả của ngươi hay không. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org Quyển 3, chương 213, Tao Ngộ. Dịch giả. Tiểu Băng. Triệu Hằng, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đi qua một sơn đạo hẹp, hai bên đường vừa có màu tối tăm, cây màu xanh đen, vừa hòa với những đốm sáng Phật quang thanh tịnh trang nghiêm, chúng quấn giao vào nhau, không thể phân ra được. Cuối đường là một sơn cốc, Nguyễn Ngọc Thư ngồi trên một tảng đá, bạch y như tuyết, thanh lãnh như ánh trăng, trên người chốc chốc lại tỏa ra nhân luân tiên khí, tiếng nhạc huyền diệu, nhưng lúc lại có hắc quang vòng quanh. Âm thanh chói tai. Gương mặt của cô cũng vậy, khi thì lãnh diễm cao quý, lúc yêu dị quỷ mị. Cô ấy có vật hộ thân, đang chống lại ý thức Nguyên Ma, chúng ta mau tới giúp. Mạnh Kỳ nói nhanh. Hắn tăng tốc, như một trận gió ào về phía Nguyễn Ngọc Thư. Giang Chỉ Vi và Triệu Hằng chạy theo, để Mạnh Kỳ thu hút sự chú ý, hai người lặng lẽ tới gần, một kích đắc thủ, bởi vì tiếng đàn của Nguyễn Ngọc Thư có phạm vi công kích rất rộng. Dù có từ hướng nào xông tới thì cũng phải chống đỡ nổi mới tới gần được. Nguyễn Thị có bí pháp, nhạc đánh ra có thể tự chọn đối tượng công kích riêng biệt, nên nếu là một đội thì không sợ bị ngộ thương, nhưng bây giờ cô đã sắp nhập ma, chắc chắn sẽ dùng công kích toàn bộ, không phân biệt địch ta. Nguyễn Ngọc Thư chợt ngừng thở, tiên khí bị áp xuống, hai tay khẽ gãy một cái. Tiếng đàn lọt vào tai, tâm thần Mạnh Kỳ hoảng loạn, hai chân như bị trói cứng vào cự thạch ngàn cân, bước đi không nổi, Giang Chỉ Vi và Triệu Hằng cũng tương tự. Mạnh Kỳ lập tức khóa nhĩ khiếu, chạy tới. Tranh. Tiếng đàn thay đổi, chuyển thành sát phạt, khiến linh hồn của Mạnh Kỳ như bị nện một chù y. Cả người hắn lảo đảo, như bị dính chặt xuống đất. Trủy, Niêm, Lạc, Toàn, Thiên Long Bát Âm, sau 8 tiếng, nhất định mất mạng. Mi tâm nóng lên, tinh thần ngoại phóng, Mạnh Kỳ vận chuyển biến thiên kích địa đại pháp, cả người hóa thân thành thương khung nhìn xuống nhân gian thương hải tan điền, bi hoang ly hợp, luân hồi không ngớt, đầy vô tình vô cảm, Thiên Long Bát Âm không còn ảnh hưởng gì được hắn. Lấy tinh thần bí pháp đối kháng nhiễu thần diệu âm. Giang Chỉ Vi không có nguyên thần cường đại như Mạnh Kỳ, cô phải thúc giục kiếm ý trong lòng lên hết cỡ, kiên định bước tới, chém đứt tầng tầng tiếng đàn trói buộc. Triệu Hằng bị Thiên Long Bát Âm làm thất khiếu đổ máu, vội nghiêm mặt, mi tâm lóe ánh sáng vàng tỏa ra, bao phủ quanh người, Bát Âm không còn chui vào được. Đây không phải là tinh thần bí pháp. Mạnh Kỳ từng nghe tới nó, là Huyền Hoàng Trấn Thần ấn ghi trong Kinh Thế Thư, chính tâm thành ý, thủ hộ nguyên thần. Khoảng cách hai bên tiếp tục được kéo gần, tiếng đàn của Nguyễn Ngọc Thư lại thay đổi, như ánh trăng chiếu xuống hồ trong, chiếu ánh sáng lấp lánh, thanh lãnh u tĩnh, đầy ưu thương và tĩnh lặng khiến cả cõi lòng yên tĩnh. Thương khung như bị đông lại, tư duy của Mạnh Kỳ chậm hẳn đi, một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, nguyên thần sắp bị biến thành khắc băng. Quảng Hàn chú. Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới cầm phổ ngoại cảnh này của Nguyễn Ngọc Thư, thực không ngờ sau khi luyện thành, người đầu tiên được nếm thử khúc đàn này lại là mình. Giang Chỉ Vi cũng bị chậm hẳn lại, cô không có được bí pháp tinh thần mạnh mẽ như Mạnh Kỳ nên không còn theo kịp được hắn. Nhưng cô vẫn cố gắng tiến lên, đấu với kẻ địch này quá khó, đánh thì không được, lại không thể dùng chiêu thức ngoại cảnh để chống đỡ, chỉ có thể dựa vào nguyên thần và chân khí để cố gắng chống đỡ. Nếu đây là kẻ địch thật sự, cô đã sớm kích phát bảo binh, từ xa công kích, nhưng như thế cô cũng không khống chế được uy lực của nó, sợ sẽ giết mất Nguyễn Ngọc Thư nên cô không muốn dùng tới hiểm chiêu này. Triệu Hằng cũng càng đi càng chậm. Ánh sáng vàng ở trán dần chuyển thành màu trắng, như muốn sắp kết thành băng. Long khí sau lưng hắn đã ngưng tụ, đạt đủ tiêu chuẩn để công kích từ xa, hắn muốn làm ảnh hưởng Nguyễn Ngọc Thư. Một quyền đánh ra, kình lực mạnh mẽ, nhấc lên cuồng phong, đánh thẳng ra trước mặt. Nguyễn Ngọc Thư đánh đàn không ngừng, mỗi một ngón tay bắn lên đều đánh ra một đạo kiếm khí, lúc cổ xưa, khi mạnh mẽ, khi cường, khi hoạt, vô cùng khó lường, xen vào nhau như một tấm võng. Tiếng đàn không ngừng. Trong lòng càng thêm lạnh, khí long tan rã, nhưng cuồng phong cũng thổi tới trước mặt Nguyễn Ngọc Thư, khiến tóc và áo của cô bay phần phật. Nguyễn Ngọc Thư hơi dừng tay, như muốn đánh ra 12 lang hoàng thần âm. Mạnh Kỳ còn cách cô một quãng, không cản kịp, đành phải dùng thiên chi thương. Nhưng đúng lúc này, khí tức của cô thay đổi, tiên khí trọng thịnh, ngăn chặn ma ý, hai mắt thoáng muốn tỉnh táo, hai tay ngừng lại động tác, nhưng hắc quang ngoan cố không chịu lùi, muốn lại đoạt thượng phong. Thấy vậy, Mạnh Kỳ trong lòng vừa động, linh cơ chợt lóe, cao giọng quát. Cá khô. Nguyễn Ngọc Thư ngẩn ra, tiên khí lại tăng thêm một chút, mắt cũng tỉnh thêm một chút. Có hiệu quả. Mạnh Kỳ chạy như điên, vừa chạy vừa rống. Chân dê con, chân tay gấu, chân lộc hơ, gà nướng, ngỗng nướng, gà hấp, thịt khô, hấp cua hồ, tôm hùm ba món, thịt chưng, xúc xích, thập cẩm, gà sông khói, heo hấp bát bảo, giang thước nhượng áp tử. Gà rừng, chim cút kho thập cẩm, ngỗng kho, mắm tôm, tôm chưng, tôm nướng bóc vỏ, chim trĩ, thỏ bọc, cá bạc, chưng yêu nhi, chưng điều nhi, trộn áp ti nhi. Lời dịch giả, toàn món ăn mà có những cái chẳng hiểu là cái gì, ôi! Tiên khí càng ngày càng cao, hai mắt Nguyễn Ngọc Thư càng thêm trong, hai bàn tay ngừng hẳn lại. Đã tới khoảng cách yêu cầu, Mạnh Kỳ kích phát Phật Tiền Thanh Đăng, quang mang tản ra, chiếu rọi mười phương. Bao phủ Nguyễn Ngọc Thư khiến hắc quang khựng lại, sau đó từ từ tiêu tán, hắn nhanh chóng nhào tới áp sát, thi triển biến thiên kích địa đại pháp. Lần này, Mạnh Kỳ nhìn thấy những món ăn mà hắn vừa hô hào, thèm tới mức nước miếng chảy ào, cuối cùng còn nhìn thấy bản thân đang phụ trách tính tiền. Có bảo bối hộ thân và Phật Tiền Thanh Đăng hai món cùng đánh, Nguyễn Ngọc Thư dễ dàng đánh tan ý thức nguyên ma, lôi bạc quế đang ra nuốt, tiết hết quế khí trong người ra ngoài. Giang Chỉ Vi vui vẻ, ghẹo một câu. Tiểu Hòa Thượng, vừa rồi ngươi rất giống, giống. Nói tới đây, cô bật cười thành tiếng. Giống điểm nhị liệt kê danh sách món ăn. Nguyễn Ngọc Thư phun ra quế vật, nghiêm trang bổ sung cho Giang Chỉ Vi. Mạnh Kỳ cười hắc hắc, không hề so đo, lãng sang chuyện khác. mau tìm Tề sư huynh, không nên chậm trễ. Cứu người quan trọng, Nguyễn Ngọc Thư lập tức đứng dậy, ôm Tề Phượng Cầm đi theo, một miếng ngọc bội trên người nứt thành hai nửa. Bọn họ vừa chạy ra sơn cốc, trước mặt đã đi tới một người, mặc bào xanh, khí độ trầm ổn, mặt không chút thay đổi, chính là Tề Chính Ngôn. Tề sư huynh, dừng. Mạnh Kỳ vui vẻ, chợt quát. Hắn nhìn thấy hai mắt Tề Chính Ngôn rất tỉnh táo, trên người không hề có khí dơ thì khó hiểu. Tề sư huynh, huynh không bị ý thức nguyên ma phụ thể. Tề Chính Ngôn thấy đám Mạnh Kỳ cũng không giống bị phụ thể, trầm giọng. Hồn Thiên Bảo Giám từ lúc xuất khí đã hấp thu năng lượng kỳ dị trong trời đất, câu thông trong ngoài, ý thức nguyên ma muốn phụ thể đã bị Mai Hà Đảng thiêu diệt. Mai Hà Đảng chính là hỏa chúc. Là vậy à? Mạnh Kỳ không tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám, không biết có phải như vậy hay không nên cẩn thận làm đầu. Tề sư huynh, ta lo trong người huynh vẫn còn bị sót ý thức nguyên ma, để chiếu Phật Tiền Thanh Đăng vô người huynh một cái, chúng ta cũng cùng chiếu, cho huynh yên tâm. Tề Chính Ngôn sửng sốt. Ừ. Thanh Đăng hóa to ra, chiếu ra khắp chốn, ánh sáng ấm áp, trên người Tề Chính Ngôn được phủ một tầng ánh lửa, không hề có hắc khí dơ bẩn, đám Mạnh Kỳ cũng thế. Quả thực không bị sao. Mạnh Kỳ thở phào, nghiêm mặt. Tề sư huynh, cười một cái. Tề Chính Ngôn ngớ ra chưa hiểu, thấy Mạnh Kỳ vẻ trịnh trọng quá, tưởng làm cái này để xác định có bị ý thức nguyên ma phụ thể hay không nên cố rặn ra một cái cười. Cười mà khó khăn như vậy, quả nhiên Tề sư huynh không có bị phụ thể. Mạnh Kỳ phá ra cười rạng rỡ, khoe đủ tám cái răng trắng bóc. Phì, Giang Chỉ Vi phì cười, Nguyễn Ngọc Thư cũng nhếch mép, mặt Triệu Hằng run run, nếu là y, hẳn y đã tẩn cho Tô Mạnh một trận. Mắt Tề Chính Ngôn giật giật, Mạnh Kỳ lùi lại, la to. Nơi này đã có dị biến, chúng ta mau chạy về lối vào, trên đường tranh thủ giết thêm một con tà ma nữa, để mau rời khỏi đây thôi. Lời này không sai nên Tề Chính Ngôn cũng nén lại cảm xúc, cùng đám Giang Chỉ Vi xác định phương hướng, chạy đi. Ai? Ngoài Cực Thiên Điện, Vũ Khúc Tinh Quân và Tây Vương Mẫu lặng lẽ hạ xuống nhưng không đi vào, vì sợ bên trong có mai phục. Sâu trong ma giới, đợi tới khi quái vật đáng sợ đi xa, Bích Hà Nguyên Quân mới dám rời khỏi chỗ núp, chạy về phía lối vào. Bỗng cô phát hiện Phật quang xung quanh mình đang biến mất. Không, không phải là biến mất mà chính xác là đang co lại về một chỗ, Phật quang gần như ngưng tụ thành thực chất, bọc lấy nơi ma khí nồng đậm nhất. Khí tức của con quái vật đáng sợ kia cũng đang tỏa ra từ chỗ đó. Chuyện gì vậy nhỉ? Bích Hà Nguyên Quân khó hiểu, nghĩ có lẽ ma giới này đã tới lúc biến chuyển. Cô nghiến răng, chỉ trong người có một món đồ bảo mạng, nên áp sát tới chỗ kia, muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ai? Đám Mạnh Kỳ dừng chân, nghiêm mặt, trong lòng sợ hãi. Đứng ngay trước mặt họ có một con quái vật. Đây là một cái thây khô, không hề bị hư thối, trên người khoác tăng bào màu vàng, trong mặt cà sa màu hồng đậm, một nửa người tối đen như mực, nửa còn lại nổi lên ánh sáng lưu ly. Hai nửa không ngừng tranh đấu với nhau, lúc thì lưu ly lấn qua. Khi thì ma khí càng ngược lại. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org Quyển 3, chương 214, Kiếm hồn. Dịch giả. Tiểu băng. Hai bên không ngừng giằng co, nhưng bên phía đen tối dơ bẩn vẫn đang chiếm thượng phong, khiến hơn nửa người thây khô chuyển sang màu đen, tỏa khói đen lượn lờ, huyết tinh khát máu sộc cả lên trời, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đa phần khí tức của nó lại tập trung để chống lại lưu ly Phật quang, so với khí tức khủng bố cực điểm trước đó đã bị giảm bớt khá nhiều, chỉ còn hơi nhỉnh hơn Bích Hà Nguyên Quân một chút. Đám Mạnh Kỳ hết hồn, trong lòng run rẩy, cả đám quyết định cực nhanh, không chút do dự. Nguyễn Ngọc Thư phun một ngụm máu vào Tê Phượng Cầm, khiến thân đàn tỏa ánh sáng mênh mông, phủ phía trước người cô. Hai bàn tay đặt lên mặt đàn. Từ trên chín tầng trời, một tiếng kêu cao vút trong trẻo cất lên, xuyên qua tầng mây. Xé rách ma khí lẫn Phật quang, thấu vào tận đáy lòng, dù là cả trăm con chim cùng hót cũng không tạo ra được sự tuyệt vời đến như vậy, thật khó mà tìm được từ nào miêu tả được cảm giác này. Thây khô rung lên, những sợi ma khí bay ra đều bị tiêu tán. Nó đứng im, như đang lắng nghe tiếng phượng kêu kia. Mạnh Kỳ huy đao chém ra. Hắn không kích phát Phật Tiền Thanh Đăng, lần này không giống niệm tinh siêu độ La Hán lần trước, lần đó còn có tấm biển đại lôi âm tự của Phật Tổ hỗ trợ. Hiện giờ Thanh Đăng đã tổn hại, chỉ còn cỡ sơ nhập ngoại cảnh, dù có thể hỗ trợ Phật quang, nhưng e là vẫn không đủ để áp chế ma khí, nên trước mắt phải làm tà ma bị thương tổn trước, tiêu giải bớt một phần, sau đó mới ra tay. Lúc này, hắn đã quên đi tất cả những chuyện khác, toàn bộ lực chú ý đều dồn lên người tà ma. Dưới áp lực mạnh mẽ, những thu hoạch tích lũy từ trước tới giờ đã bắt đầu biến chuyển, khiến võ đạo của Mạnh Kỳ bước vào một cảnh giới mới. Oanh, khiếu thứ 8 lặng lẽ mở ra, sinh mệnh và tinh khí chuyển hóa điên cuồng xoay tròn, khiến chân khí, tinh thần của hắn đều bất đứt ràng buộc, được nâng lên một bước. Tiền âm khiếu huyệt được mở, lại có thêm một con đường bài xuất những dơ bẩn trong người ra ngoài. Thiên chi thương rung lên 8 lần, tử điện bắn ra, hóa thành cuồng long. Xung quanh bỗng nổi mây mù, mây đen kéo tới, bên trong lấp lóe những tia chớp ngoằn ngoèo, và tiếng sấm đì đùng. Ầm vang. Một tiếng sấm to nổ vang, Mạnh Kỳ đã chém ra, dòng khí xung quanh đều tụ vào một đao này. Oanh long long. Những tia chớp to sáng lóe không ngừng bắn xuống, hợp với đao thế, mưa to đổ xuống ào ào, bắn nước lên tung tóe. Bùng bùng, thiên lôi đạo đao, điện quang hội tụ, hóa thành cự long, cùng với tử điện, khiến cả đất trời sáng lòa, dữ dội. Những tia chớp và điện xa đánh nát ma khí, xua tan Phật quang, bắn vào mặt đất tối tăm, khiến đám cây cối của ma giới bị đốt cháy thành khói. Ầm vang. Cuồng long màu tím ầm ầm bổ vào thây khô. Chậm hơn Mạnh Kỳ nửa nhịp, Tề Chính Ngôn cũng thi triển ra ngàn dặm đóng băng, thôi phát long văn xích kim kiếm. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, trở nên lạnh băng, hắc khí hóa thành những tầng băng đen ngòm. Mưa rơi tuyết ngưng tụ thành tuyết, bay đầy trời như lông ngỗng, một làn sáng như một con rồng bắn vào thây khô, nơi nó đi qua, vạn vật đều như đóng băng. Cùng lúc, Triệu Hằng lôi ra một cái ấn nhỏ màu vàng, trên ấn khắc ba con kim long ngũ trảo, tôn quý trang nghiêm, vạn tà bất xâm. Tiểu ấn kích phát, hóa thành ba con kim long có to có nhỏ, bay vòng quanh chiếc ấn, tỏa ra ánh sáng huyền hoàng, tẩy sạch dơ uế của không gian và mặt đất quanh đó. Giang Chỉ Vi còn chậm hơn ba người một chút, khí tức đã trở thành vô tình, không có bạn không có thù, không có thắng không có thua, không có sinh không có tử, kiếm xuất vô ngã. Trời đất trở nên tối đi khiến làn kiếm quang càng thêm sáng lạng, với khí thế có thể chém đứt tất cả mọi trở ngại, mọi nguy hiểm, sinh tử luân hồi, ma khí Phật quang, đều vì ứng kiếm mà ra. Kiếm khí kích động, mặt đất xuất hiện một đường kiếm sẫm màu, cây cối đứt tung bay lên, chỗ bị chém bằng phẳng bóng loáng, một ngọn núi tự nhiên vỡ tung. Cả đám đều dùng hết toàn lực thi triển, tấn công có trình tự đàng hoàng. Thất khiếu Mạnh Kỳ đều rỉ máu, nhưng đành chịu, không thể phân tâm vận chuyển xá thân quyết, trong lòng chỉ có đao này, chỉ có ma này mà thôi. Con cự long tím đánh trúng thây khô, tiếng nổ không ngừng, đánh tan rất nhiều ma khí. Nhưng thây khô đã thoát khỏi kềm chế của Phượng Minh Cửu Thiên, tay phải nắm thành quyền, đánh ra, trúng vào thân đao của Mạnh Kỳ. Một quyền này đánh ra, chung quanh trở nên tối đen, mọi ánh sáng đều như bị hút mất, không còn nhìn thấy gì khác, chỉ thấy những hắc ảnh vặn vẹo từ đâu xuất hiện, đánh vào lôi đình màu tím. Ầm vang. Lôi đình nổ tung, Mạnh Kỳ bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi, ngã nhào. Nếu không phải thây khô mới thoát khỏi ảnh hưởng tiếng đàn, không thể dùng ra toàn lực, chỉ một quyền này cũng đủ làm đao rời khỏi tay Mạnh Kỳ, gãy xương. Bùng bùng, ma khí bị diệt bớt, khiến việc áp chế Phật quang trở nên khó khăn hơn. Trên thân thây khô không hề có vết thương nào. Hàng Ly đánh tới, băng lãnh bức người, đóng băng thây khô trong những tầng băng ma khí đen ngòm. Kiếm ý xuyên qua, sắp chém vào thây khô. Thây khô vung tay trái, chặn kiếm khí. Phạt. Kiếm khí vỡ ra, mà lòng bàn tay của thây khô không bị một vết nào cả. Tách tách tách, băng tầng nứt ra, tiểu ấn huyền hoàng như núi, đập xuống đầu thây khô. Tan. Thây khô bị đông cứng, không né kịp, đầu bị đập trúng. Ánh sáng huyền hoàng rực lên, ba con kim long chui vào trong thân thể thây khô. A. À. Thây khô tru lên, trán xuất hiện vết máu, từng luồng ma khí phun ra, muốn xé nát kim long. Phật quang rực lên, nhưng vẫn chưa đoạt được lại quyền khống chế. Bỗng nhiên, thân thể thây khô hóa thành vô số hắc ảnh, tỏa ra xung quanh bỏ chạy, bạch hồng quán nhật kiếm chỉ đâm trúng vài hắc ảnh trong số đó, khiến chúng tan thành mây khói. Những hắc ảnh còn lại tụ lại, bổ nhào vào người Triệu Hằng. Tan tan tan, nhiều món đồ trên người Triệu Hằng vang lên tiếng vỡ tan. Ánh sáng vàng tím đỏ đủ màu lóe lên, ngăn cản hắc ảnh. Hắc ảnh này rất mạnh, những ánh sáng đủ màu kia chỉ cản được nó chậm đi một chút mà thôi. Một tiếng long ngâm vang lên, mênh mang mạnh mẽ, chấn động ma giới, Nguyễn Ngọc Thư lại bắn ra Lang Hoàng thập nhị thần âm, hai mắt mất đi thần thái, hôn mê ngã xuống đất. Ma khí quay cuồng tán ra, như muốn né long ngâm, hắc ảnh khựng lại. Mạnh Kỳ nghiến răng, vận chuyển xá thân quyết, tinh khí thần ý lại leo lên đỉnh phong, tay trái lưu hỏa hoàn toàn kích phát. Tay phải của hắn vẫn còn đang bị tê liệt nên phải dùng tay trái lấy kiếm tấn công địch. Hắn vẫn chưa dùng Phật Tiền Thanh Đăng, bởi vì ma khí vẫn còn chiếm thế thượng phong, huyền hoàng tiểu ấn của Triệu Hằng mới diệt được có một phần thôi. Một ánh kiếm đỏ rực, đẹp không sao tả xiết, không chút làm màu, mang theo pháp lý kiếm đạo bừng lên. Trường kiếm đâm trúng Hắc Ảnh đang đứng sững, một làn âm hỏa từ lòng bàn chân của nó đâm lên, một tia hỏa diễm mang theo uy lực của thiên long vàng óng ánh từ mi tâm đâm xuống. Hai người không ngừng thiêu đốt ma khí, càng lúc càng mạnh. Song ma diễm trong người Thây Khô đã bùng nổ, như cuồng phong sóng lớn, trong nháy mắt đã tiêu diệt cả âm hỏa lẫn bát bộ thiên long hỏa. Thây Khô lại phân liệt thành Hắc Ảnh, bỏ chạy tán loạn ra khắp hướng, một đạo quét qua Triệu Hằng, hút đi của hắn khá nhiều tinh huyết, khiến hắn trọng thương hôn mê. Triệu Hằng vì có rất nhiều bí bảo và tuyệt học nên mới bị tà ma ngoại cảnh này coi là đối tượng chăm sóc trọng điểm. Chênh lệch thực lực của hai bên đã rõ. Nhìn Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng hôn mê, Tề Chính Ngôn hao sạch tinh khí thần, lung lay sắp ngã, không còn khả năng phát ra chiêu thức ngoại cảnh, Mạnh Kỳ cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có Chỉ Vi còn đủ sức đánh ra một kích, nhưng tà ma hóa ra quá nhiều Hắc Ảnh, khó mà làm nó trọng thương. Tiểu Tham ăn hôn mê, đám người mình lại đánh không trúng được nó, trong khi nó chỉ cần một kích là giết được ngay một người trong đám, thế này còn làm sao mà đánh. Đây là lần chiến đấu tuyệt vọng nhất từ trước tới nay của Mạnh Kỳ. Hồi đấu với Ba Nhi Bá, đội của hắn vẫn còn có khả năng liều mạng. Nhưng hắn càng tuyệt vọng, thì cũng càng dậy lên cái khí chất điếc không sợ súng. Có chết cũng phải kéo ngươi theo. Còn cái gì dùng được không nhỉ? Lại dùng xá thân quyết, kích phát Phật Tiền Thanh Đăng. Ủa, một điều của Lục Đại Tiên Sinh, không biết có thể sách ra dọa. Tà ma, tạo thời cơ cho Chỉ Vi không? Ý tưởng vừa khởi. Mạnh Kỳ bỗng cảm thấy dòng khí xung quanh biến đổi, hình như có cái gì đó. Ngạc nhiên nhìn lại, thấy Giang Chỉ Vi nghiêm túc đứng im, từ trong không trung bỗng hiện lên hình ảnh mơ hồ của cô, giống như là nguyên thần xuất khiếu. Quyết tuyệt, quả cảm, nhất hướng vô hồi, trong lòng Mạnh Kỳ bỗng hiện lên cảm giác như vậy. Bản thân Giang Chỉ Vi vung kiếm ra, nguyên thần trong không trung bốc cháy, cũng vung ra một đường tâm ý chi kiếm. Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, ma khí cũng ngừng quay cuồng. Tất cả trở nên im ắng. Sắc màu xung quanh như dần biến mất, chỉ còn lại hai màu trắng đen rõ ràng, những Hắc Ảnh do tà ma phân tán ra đều khựng lại ngay tại chỗ. Trong lòng Mạnh gào lên. Đừng! Đây là kiếm nhập tam, kiếm tâm, kiếm hồn, kiếm nguyên thần, kiếm của kiếm ý, một kiếm đi xuống, cảm quan dừng lại, vạn vật dừng lại, không thể ngăn cản, nếu luyện tới cao cấp sẽ có vài phần uy lực của Thiên Đế Đạp Quan Âm. Nó là chiêu thức ngoại cảnh. Không mạnh hơn kiếm xuất vô ngã nhưng trong những trường hợp đặc biệt, dùng nó không chỉ mạnh hơn, mà còn thích hợp hơn nhiều so với kiếm xuất vô ngã. Nhưng một kiếm này đòi hỏi phải thiêu đốt nguyên thần, gần như bỏ luôn mạng sống mới dùng được nó là ánh sáng huy hoàng của sinh mạng. Chỉ Vi. Đồ kê kiếm thần. Mạnh Kỳ muốn điên. Kiếm thần giết gà. Không sao đâu. Dù có xuất kiếm nhập tam cũng sẽ không chết ngay, chỉ còn tranh thủ thời gian, cho nổ thông đạo. Trở về quảng trường, nhờ lục đạo luân hồi chi chủ cứu cô ấy trở về. Hắn không ngừng trấn an mình. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 215, cửu chân. Dịch giả. Tiểu băng. Bỗng một tiếng gió thổi qua, như giải trừ phong ấn giam cầm, ma khí lại quay cuồng, trong hai màu trắng đen lại nhuộm dần lên những màu sắc khác, máu huyết lại chảy. Mưa lại rơi xuống mặt đất. Hú hú hú, từng Hắc Ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, tan thành mây khói, chỉ còn lại số lượng rất ít. Chúng tụ vào nhau, lại ngưng tụ ra thân thể, vẫn là Thây Khô nhưng ma khí đã yếu hẳn đi, chỉ còn mạnh hơn Phật Quang một chút xíu. Nguyên thần trên đầu Giang Chỉ Vi đã trở nên trong suốt, như sắp tiêu tán. Nguyên thần chui vào Nê Hoàng Cung, Giang Chỉ Vi nhắm mắt, mặt trắng bệch yếu ớt, thất khiếu đều chảy máu. Cô từ từ ngã xuống. Khí tức mỏng manh, càng ngày càng yếu, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn kiên định như cũ, không lỏng ra chút nào. Mạnh Kỳ muốn nhào qua, đúc đại hoàng đan cho cô để giúp cô chống đỡ, nhưng hắn không làm, vì nếu không bắt lấy cơ hội này, chèn ép ma khí, khiến Phật Quang chiếm thế thượng phong, thì không chỉ làm lãng phí một kiếm thiêu đốt sinh mạng kia của Giang Chỉ Vi mà còn khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Chính là lúc này. Mạnh Kỳ lại vận chuyển xá thân quyết. Thiếu Lâm đã nói. Nếu thân thể chưa khôi phục mà dùng xá thân quyết hai lần, có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ. Mạnh Kỳ biết tự thân bỏ đi nhục thể phàm thai sẽ khó mà chết được, nhưng kinh mạch đứt đoạn thành phế nhân là chuyện rất có khả năng, ngay cả đại hoàng đan cũng không cứu nổi, nhưng nếu không làm vậy cũng chẳng còn cái mạng để mà tính toán chuyện sau này thế nào. Chỉ hy vọng Tề sư huynh cứu được lão Triệu, cố gắng giết thêm một tà ma, đánh nổ thông đạo. Đang lúc hắn sắp vận chuyển tâm pháp, giữa không trung bỗng hạ xuống một bàn tay, năm ngón tay thon dài, nhìn khá là đẹp mắt. Năm ngón tay không ngừng biến hóa, như kết ấn quyết, lại giống đang suy diễn cái gì đó. Hình như Mạnh Kỳ nghe thấy một âm thanh gì đó, như tiếng hạt mầm nứt vỏ. Một cái hạt mầm nhỏ lúc nảy mầm, phá lớp đất để chui ra, chính là lúc sức mạnh sinh mạng của nó là mạnh nhất. Đây không phải là ảo giác, vì trong phạm vi mấy dặm quanh đó, những cây cỏ xanh từ dưới đất chui lên, tỏa màu xanh tươi mát. Bích Hà Nguyên Quân. Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, được cứu rồi. Hắn không hề nghĩ ngợi, vứt lưu hỏa, móc đại hoàng đan ra đút cho Giang Chỉ Vi. Lúc Bích Hà Nguyên Quân đuổi tới, là vừa khi nhìn thấy Giang Chỉ Vi kiếm nhập tam, vừa khiếp sợ vừa bừng lên khát vọng muốn ra tay. Cô vốn biết quái vật đáng sợ, định gọi Quảng Thành Thiên Tôn và Vân Trung Tử tới mới ra tay, nhưng bây giờ quái vật kia đã yếu đi rất nhiều, không chỉ phải phân tâm áp chế Phật Quang, mà còn bị một đám cả nửa bước ngoại cảnh còn không có đánh cho bị thương, ma khí băng tán, suýt nữa bị Phật Quang đoạt lại quyền khống chế. Cơ hội như vậy xuất hiện ở trước mắt, sao không ra tay được? Có cơ hội không lấy, chính là ngu xuẩn. A! À, quái vật kêu to thảm thiết, hắc khí phun ra, ma uy bừng lên khủng bố, đẩy Bích Hà Nguyên Quân phải lùi lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt lấy cơ hội này, Phật Quang hoàn toàn áp qua ma khí, đoạt lại quyền chủ động, tuy vẫn là thây khô nhưng lại tràn đầy sự từ bi an bình, không còn chút xíu dữ tợn nào. Thấy vậy, Bích Hà Nguyên Quân không dám ra tay nữa, sợ làm ảnh hưởng tới Phật Quang, giúp ma khí lại chiếm cứ thượng phong. Vừa rồi một chưởng toàn lực của mình đánh trúng đỉnh đầu đối phương, chỉ để lại một chưởng ấn nhợt nhạt, không tạo thành vết thương nghiêm trọng nào, đủ thấy quái vật này đáng sợ, nếu để ma tính chiến thắng, e là mình cũng không thoát khỏi cái chết. Thấy vẫn không ngăn được nguyên thần của Giang Chỉ Vi từ từ tiêu tán, Mạnh Kỳ sốt ruột, định nhờ Bích Hà Nguyên Quân hỗ trợ. Nhưng một luồng ánh sáng Phật Quang đã hạ xuống, trấn nguyên thần cho Giang Chỉ Vi, phong ấn nó lại, khiến nó ngừng tiêu tan thêm nữa. A-di-đà Phật, lão nạp không dám phân quá nhiều lực, chỉ có thể giúp vị này thí chủ trấn trụ nguyên thần, nếu trong vòng 7 ngày tìm được cao nhân ngưng luyện kim thân, vậy thì sẽ cứu. Thầy khô chấp tay chữ thập, đầy dáng cao tăng. Mạnh Kỳ thở phào, còn có lục đạo luân hồi chi chủ mà, vậy thì yên tâm rồi. Tề Chính Ngôn thấy tình hình đã tốt, không cố gắng gượng nữa, ngã xuống bất tỉnh. Ai? Trong thạch thất, một nam tử áo xanh ngồi xếp bằng, dáng vẻ còn trẻ, nhưng lại có một cảm giác tang thương khó tả, nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra y đang trong trạng thái vô ngã vô vật, y ngồi ở đây, nhưng lại giống như đang ở phương xa. Choang! Y cắm thanh kiếm đặt ngang trên gối vào bao. Võ Khúc Tinh Quân và Tây Vương Mẫu sau khi xác nhận trong Cực Thiên Điện không có ai thì bay vào. Ai? A-di-đà Phật, lão nạp cửu chân. Thầy khô tự báo pháp danh. Bích Hà Nguyên Quân tuy nghe thấy nhưng vẫn giữ nguyên đề phòng. Khi nhìn thấy thầy khô, Mạnh Kỳ dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra đây chính là cửu chân, hơi cúi đầu chào. Cửu chân vẻ cảm khái. Lão nạp vì muốn trừ bỏ mối họa nguyên ma, mới mang theo Phật Bảo, xâm nhập vào trong giới này, vốn việc lớn đã sắp hoàn thành, không ngờ lại để sót một việc. Thì ra giới này bất diệt, nguyên ma không chết thật sự được nên bị nó túm lấy cơ hội, chuyển ý thức bản thân vào trong người lão nạp, hai bên tranh đấu đã rất nhiều năm. Lão nạp lẽ ra sớm đã nên thọ tẩn viên tịch, cũng vì nguyên ma nhập thân mới kéo dài hơi tàn tới ngày hôm nay, đối với trần gian này không còn quyến luyến, chỉ là vẫn tìm kiếm cơ hội hoàn toàn trừ bỏ kiếp nạn này. Vừa nãy lão nạp cảm ứng được một món bảo vật có liên quan tới Phật tổ nên mới mạo muội đưa các vị tới đây, không ngờ lại làm tiêu hao quá lớn, khiến nguyên ma chiếm được thượng phong, suýt nữa khiến các vị thí chủ tan mệnh, vô cùng xin lỗi. Mẹ nó, thì ra đều là do lão lừa ngốc này gây ra. Mạnh Kỳ thầm mắng. Hắn cũng đã nghĩ ra vì sao lại phát sinh biến cố, thì ra là bởi vì mình dùng Phật tiền thanh đăng. Bích Hà Nguyên Quân gật đầu, nhìn thanh đăng đeo trước ngực Mạnh Kỳ, cũng đã hiểu ra. Không biết thí chủ có thể bỏ thứ yêu thích, tặng thanh đăng này cho lão nạp, để lão nạp diệt nguyên ma có được hay không? Cửu chân thiền sư chắp tay hỏi. Bích Hà Nguyên Quân nhíu mày, có cái gì đó không đúng, nhưng trước mặt cửu chân, cô không dám làm gì quá phận, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, Phật Tiền Thanh Đăng này điểm thiện công không ít, nhưng hình như lục đạo luân hồi chi chủ từng tả Thanh Đăng rằng, hình như là vật sau này của Lãnh Ngọc Phật Tượng. Tiêu diệt nguyên ma, trả thế gian thanh tịnh, có gì luyến tiếc? Mạnh Kỳ nghiêm mặt, Hiên Ngang lẫm liệt đưa Phật Tiền Thanh Đăng cho Cửu Chân Thiền Sư. Cửu Chân mỉm cười, trịnh trọng tiếp nhận Thanh Đăng, một tay hành lễ. A-di-đà Phật. Tiểu thí chủ có được tâm này, nhất định sẽ được báo đáp. Ông khoanh chân ngồi xuống, một tay nâng Thanh Đăng, một tay thụ trưởng trước ngực, khẽ niệm. Ngươi cả đời chỉ biết giết chóc và huyết nhục, bị dục vọng che mắt tâm linh, lão nạp cùng ngươi dây dưa, cảm nhận được sự cố chấp của ngươi, nhờ cơ hội này, trừ đi ác niệm của ngươi, mà ngươi đồng đăng cực lạc. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bà nhược ba la mật đa, chiếu gặp ngũ quẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Những câu kinh từ từ vang lên, thanh tịnh trang nghiêm, thần thánh huyền ảo, làm cho tâm hồn dần dần trở nên yên tĩnh, trong đầu vô thức suy ngờ sinh mạng của bản thân. Thanh đăng rực sáng, khí tức Phật tổ tỏa ra. Vô lượng quang, vô lượng thọ, chiếu rọi thập phương bát cực, vô vàng thế giới. Cả mảnh nhỏ ma giới tràn đầy ánh sáng ấm áp thanh tịnh quang minh, ma khí như tuyết gặp nắng, nhanh chóng tan rã. Những tiếng răng rắc vang lên, trong hư không hiện ra những vết nứt. Ma ảnh trong người Cửu Chân dãy dụa, kêu gào, nhưng không ngừng được sự tán loạn, dần trở nên trong suốt của nó, nhục thể của Cửu Chân cũng hiện lên những đốm sáng vàng, bay ra, biến mất ở giữa không trung. Cửu Chân lừa ngốc, đồ khốn, muốn giết ta à? Nguyên ma quát. Rồi nó cười ầm lên. Cố Tri Bà Nhược Ba La Mật Đa, là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật không giả. Cửu Chân vẻ mặt từ bi, Phật Quang và Thanh Đăng trong tay Đại Thịnh, chiếu làm chói mắt Mạnh Kỳ. Trong ánh sáng, hắc khí hoàn toàn biến mất, một tiếng cười điên cuồng vang vọng. Giết đi, chỉ cần lòng có dục niệm, ma ta bất diệt. Phật Quang tiêu tán, mảnh vỡ ma giới trở nên sạch sẽ, hết sạch dơ bẩn, khắp nơi trong hư không đều có vết nứt, sẵn sàng đổ sụp. Võ Khúc Tinh Quân và Tây Vương Mẫu vọt tới trước thông đạo, đang định tiến vào thì khựng lại, vì họ nhận ra thông đạo u ám đang nứt vỡ từ trong kia. Tiên tích đã lấy đi Phật bảo. Hai người nhìn nhau. Ai? Cửu Chân hiển hóa kim thân, là La Hán tám tay, nhưng hư ảnh rất mờ nhạt, sắp bị tiêu tán. A-di-đà Phật, nhờ có tiểu thí chủ tương trợ. Cửu Chân chắp tay cảm ơn Mạnh Kỳ, giọng có ý cười. Trong người lão nạp chẳng còn vật gì, chỉ có một kiện Phật bảo, nhưng đã bị tổn hại, mong thí chủ đừng chê. Vừa dứt lời, Bích Hà Nguyên Quân quanh thân rực lục quang, đánh vào Cửu Chân. Nhưng Cửu Chân còn nhanh hơn, tráng mở ra mắt dọc, một hạt bồ đề tử màu xanh lục bay ra, xẹt chui vào trong mi tâm Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ bị choáng một cái, trước mặt tối sầm đi. Trong bóng tối, một Phật đà màu vàng cực to hiện ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiện ý tra nghiêm. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Phật quang đại phóng, xua tan hắc ám, tự ẩn chứa vô số đại đạo chí lý, đầu Mạnh Kỳ đau nhức, rời khỏi thế giới kia, còn chưa kịp lĩnh ngộ cái gì cả. Hắn vừa lúc nhìn thấy Cửu Chân mỉm cười biến mất, một chùm bột phấn màu xanh rơi xuống, chính là bồ đề tử vừa rồi. Phật bảo này chỉ có một lần cảm ngộ chân ý duy ngã độc tôn. Không đúng, Cửu Chân cười thế kia. E là ông đã cố ý hủy diệt bồ đề tử. Mạnh Kỳ không hề thấy vui vì có thu hoạch, mà chỉ có cảm giác bị người người đuổi giết, trong mắt chỉ thấy Bích Hà Nguyên Quân với nét mặt không hề có ý tốt. Không xong, thần trưởng động nhân tâm, ta phải về nhanh, khế ước kia không biết có dùng được không. Dù thành công trở về, tránh được sự truy đuổi của Bích Hà Nguyên Quân, nhưng nếu tiên tích truyền tin này ra, sau này ta cũng vẫn là kẻ địch của cả thiên hạ. E là không chỉ tiên tích, thần thoại cũng sẽ tung tin ra khắp nơi. Mạnh Kỳ quyết định thật nhanh, nghiêm túc nhìn Bích Hà Nguyên Quân. Nguyên Quân, ta muốn gia nhập tiên tích. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyện.org Quyển 3, chương 216, Sóc Thăm. Dịch giả. Tiểu Băng. Nguyên Quân, ta muốn gia nhập tiên tích. Bích Hà Nguyên Quân sửng sốt, không ngờ tình hình thay đổi như vậy, ngẫm nghĩ. Thấy rằng đây có lẽ là lựa chọn cả hai bên cùng có lợi. Cửu Chân lừa ngốc sắp chết hủy mất bồ đề tử, khiến cuồng đao Tô Mạnh trở thành truyền nhân duy nhất của chiêu thần trưởng, là kẻ xứng đáng được đầu tư vào. Chân ý là truyền thừa nhập thần, không giống Phật bảo, muốn cướp là cướp được, cô đang định bắt Tô Mạnh về, dùng bí pháp để xâm nhập vào nguyên thần của hắn để cảm ngộ, nhưng như thế không thể bằng hắn tự cảm ngộ hoặc tự nguyện nói ra, chưa kể sau này nếu lấy được tổng cương, nếu hắn luyện thức thứ nhất này thành công, cũng chỉ dạy được cho người khác, chứ gián tiếp thể ngộ thì không làm được điều ấy. Nên, nếu hắn gia nhập tiên tích, cũng không khác gì bản thân mình lấy được Như Lai thần chưởng. Hơn nữa, tên này tư chất tốt, vận thế cũng tốt, chiến lực hàng đầu trong cùng cảnh giới, người như vậy, tổ chức nào cũng muốn có. Đối với Tô Mạnh, hắn đã bị lộ thân phận, nếu như vậy trở về, chắc chắn khó thoát khỏi mình sẽ bị các tổ chức và các cá nhân khác đuổi bắt, bốn bề thọ địch. Nếu gia nhập tiên tích sẽ giải quyết chuyện này cho hắn, cũng không làm ảnh hưởng tới những người khác trong đội. Nhìn Phật Tiền Thanh đang nứt dần ra, nhìn Mạnh Kỳ đầy nghiêm túc và thành khẩn, Bích Hà Nguyên Quân vừa bực mình vừa buồn cười. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, giờ đã biết ưu điểm khi gia nhập tiên tích chúng ta rồi hả? Phù triện kia vẫn còn trên người ngươi đúng không? Sau khi trở về hiện thực, đốt nó đi, sẽ tự có người tới dẫn ngươi đi gia nhập tiên tích. Mảnh vỡ ma giới đang không ngừng sụp đổ, Bích Hà Nguyên Quân không còn đủ thời gian, không bắt được Mạnh Kỳ ký ngay khế ước bây giờ, nhưng không sao, cũng chẳng sợ hắn trở về rồi đổi ý. Quả nhiên là bọn họ. Mạnh Kỳ thở hắt ra, nhặt lưu hỏa lên, cuối cùng cũng thoát nguy hiểm, chân thành. Nhìn Bích Hà Nguyên Quân. Nguyên Quân, có đúng là khi gia nhập tiên tích, trở thành thành viên dự bị, sẽ nhận được một phần công pháp pháp thân dành cho khai khiếu và mấy chiêu ngoại cảnh liên quan hay không? Đúng là kẻ thức thời, tính toán giỏi thật. Bích Hà Nguyên Quân cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Đúng vậy, ngươi có thể chọn lựa một danh hiệu chưa có ai chọn để lấy phần công pháp pháp thân khai khiếu của nó và ba tuyệt chiêu ngoại cảnh. Thường để khỏi mất thời gian và tinh lực vô bổ, nên chọn những loại hình phù hợp nhất với bản thân, ngươi chủ tu Bát Cửu Huyền Công, giỏi về bắt chước và ngụy trang, có thể lấy nó. Làm chủ, quy lực chênh lệch không bao nhiêu, chỉ yếu hơn tu luyện bình thường một thành, phẩm giai công pháp này so với Bát Cửu Huyền Công thì chênh lệch rất lớn. Không chừng uy lực bắt chước ra còn mạnh hơn bình thường. Nên bản thân ta đề nghị tốt nhất là ngươi vẫn cứ giấu giếm thân phận. Cô còn chưa nói xong, khung cảnh xung quanh đã bắt đầu sụp đổ tới nơi. Giọng nói vô tình của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên trong tai Mạnh Kỳ. Ma giới băng toái, nguyên ma phai mờ, nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức. Thiện công gấp bội, mỗi người được thưởng 2.000. Tức khắc trở về. Một khe nứt ngay cạnh đó nở to ra. Bên trong tối thui. Trước mắt Mạnh Kỳ sáng lên, thấy mình đã ở trong cột sáng trung ương, được lục đạo luân hồi chi chủ trị liệu. Hắn bị thương không nặng, chủ yếu là di chứng của xá thân quyết, chữa khỏi rất nhanh, rời khỏi cột sáng, nhìn quanh, thấy xung quanh có bốn cột sáng nữa, mới thở phào. Sau một lúc lâu, Tề Chính Ngôn đi ra, ngạc nhiên. Hoàn thành vượt mức, Bích Hà Nguyên Quân đã giết chết nguyên ma. Lúc Bích Hà Nguyên Quân tới, y đã ngất đi. Mạnh Kỳ vừa đáp vừa truyền âm nhập mật. Đừng nói gì trước mặt lão Triệu. Việc này rất quan trọng, tuy cùng sinh tử nhưng hắn chưa biết gì nhiều về tính nết, nhân phẩm của Triệu Hằng, cứ tạm giấu giếm là tốt nhất. Giang Chỉ Vi và Tiểu Tham Ăn thì không sao, sẽ nói cho họ biết, để họ cảnh giác, không thôi bị người thần thoại nhìn ngó mà không hiểu vì sao. Người thứ ba bước ra là Nguyễn Ngọc Thư, cô không nói gì, chỉ nhìn Mạnh Kỳ đầy nghi ngờ, Mạnh Kỳ cũng truyền âm nhập mật dặn cô. Sau đó là Triệu Hằng, hắn bị trúng công kích của nguyên ma, nếu không phải trong người có nhiều bí bảo thì đã sớm mất mạng, thấy đám Mạnh Kỳ không việc gì, cười khổ. Nhiệm vụ như vậy mà đều còn sống, đúng là không dễ. Đều là nhờ có Chỉ Vi thiêu đốt sinh mệnh xuất ra tuyệt chiêu, mới làm tà ma yếu đi, sau đó Bích Hà Nguyên Quân chạy tới kịp. Mạnh Kỳ đáp. Ra vậy. Triệu Hằng gật đầu, may mà có tiên tích Bích Hà Nguyên Quân. Một lúc lâu sau. Giang Chỉ Vi mới chữa thương xong, cả người thoạt nhìn thần thanh khí sảng, kiếm ý cũng tăng lên, quanh thân ẩn ẩn có dòng khí chấn động. Cửu khiếu đều đã mở. Mạnh Kỳ vui sướng hỏi. Giang Chỉ Vi cười. Lúc xuất ra kiếm kia cũng đã đột phá, tâm chi kiếm, hồn chi kiếm, nguyên thần chi kiếm, kiếm ý chi kiếm, quả nhiên không giống bình thường. Không ngờ ngươi lặng lẽ luyện thành kiếm nhập tam, lúc đó ta vốn có thể lại dùng xá thân quyết kích phát Phật Tiền Thanh Đăng. Ngươi chỉ cần dùng kiếm xuất vô ngã phối hợp là được. Mạnh Kỳ trách. Giang Chỉ Vi hất đầu, vẻ chẳng thèm chú ý. Nếu xuất kiếm do dự, thì không phải là ta. Làm người phải linh hoạt chứ. Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Hắn đang định nói nữa, giọng Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ đã vang lên. Đánh giá nhiệm vụ, Triệu Hằng, Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn trung đẳng, mỗi người được thưởng 200 thiện công, Giang Chỉ Vi loại tốt, ngoài phần thưởng 300 thiện công, còn được một lần lắc thẻ, phạm vi lắc thẻ là dưới ngoại cảnh, trên khai khiếu, chân định loại ưu, phần thưởng một tấm phù luân hồi, 400 thiện công, cũng được một lần lắc thẻ, phạm vi lắc thẻ dưới pháp thân, trên khai khiếu. Ngươi đã lại làm cái gì? Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư đều nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười gượng hai tiếng. Phật Tiền Thanh Đăng bị hủy diệt mới khiến nguyên ma hoàn toàn biến mất. Bảo vật như vậy bị hủy diệt thật đáng tiếc, có lẽ trong đó có khí tức Phật Tổ, nếu có thể ngày ngày cảm ngộ, không chừng có thể thành tựu được một tia đại đạo. Triệu Hằng cảm khái. Cũng có thể trở thành một cao tăng. Nguyễn Ngọc Thư không biết là may mắn hay tiếc hận. Mạnh Kỳ không dám nói tiếp đề tài này, chỉ vào ống thẻ vừa xuất hiện. Chỉ Vi, mau lắc đi. Giang Chỉ Vi mở được cửu khiếu, trong lòng vui vẻ, cảm thấy như vậy là đủ rồi, nên mỉm cười. Tốt nhất là được điểm thiện công, như vậy có thể đổi thêm kiếm chiêu ngoại cảnh, sau này gặp nhiệm vụ luân hồi cũng dễ giấu giếm thân phận. Cô đã hiểu hết tinh nghĩa kiếm lý khai khiếu kỳ, muốn dùng thế nào là dùng thế ấy, muốn đổi thế nào là đổi như thế. Nếu còn thêm đổi qua dùng bộ kiếm pháp khác, người khác muốn từ những chiêu thức bình thường để phán đoán lai lịch kiếm pháp của cô, thì lại càng không có khả năng. Kiếm xuất vô ngã có dấu ấn quá rõ ràng, nhìn là tìm ra ngay thân phận, nên cô muốn có thêm nhiều sát chiêu ngoại cảnh khác không phải của tẩy kiếm các. Cô lắc ống, những hàng chữ xẹt qua, sau đó dừng lại ở chỗ thiện công. 500 thiện công. Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ công bố kết quả. Giang Chỉ Vi bật cười. Thực là mong cái gì được cái đó. Ách, cái này chính là cái gọi là lời vàng thước ngọc trong truyền thuyết đó. Mạnh Kỳ trêu chọc. Chỉ Vi bán tiên, mau nói nhanh coi ta lắc được cái gì. Giang Chỉ Vi rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chiêu thức ngoại cảnh đi, ngươi cũng phải che giấu tung tích, có bát cửu huyền công, còn dễ hơn so với chúng ta nhiều. Hy vọng là vậy. Mạnh Kỳ cầm lấy ống thẻ, dùng lực lắc mạnh, trong miệng lẩm bẩm. Đạo tôn Phật Tổ, Thiên Đế yêu thánh. Những hình ảnh xẹt qua, đám Triệu Hằng, Nguyễn Ngọc Thư đều hồi hộp. Sát chiêu, thần dược ào ào lướt qua, sau cùng, dừng lại ở một chiếc lá màu xanh biếc. Chướng một dịp, vật phẩm cấp bảo binh, có thể làm khí tức bản thân biến mất, từ ngoại cảnh tam trọng thiên trở xuống không thể tìm ra, chỉ dùng được một lần, giá trị 1.900 thiện công. Cũng được. Mạnh Kỳ rất vừa lòng kết quả này, tới lúc cần có thể giữ mạng. Hắn quay sang Nguyễn Ngọc Thư. Lấy hết vật phẩm thu hoạch được ra đổi thiện công đi. Nguyễn Ngọc Thư gật đầu, đi tới cột sáng, móc chiến lợi phẩm ra. Ma hỏa diễm tâm, nửa bước ngoại cảnh hỏa ma nội tướng, có thể đổi 600 thiện công. Huyết sắc ma cốt, nửa bước ngoại cảnh huyết cốt tà ma nội tướng, có thể đổi 600 thiện công. Da ngực của huyết ma, sơ nhập ngoại cảnh tà ma tinh hoa, tài liệu luyện khí trân quý, có thể đổi 900 thiện công. Ma tinh binh ma, có thể đổi 400 thiện công. Ma tinh thiết ma, có thể đổi 400 thiện công. Ma tinh hỏa ma, có thể đổi 600 thiện công. Ma tinh huyết cốt tà ma, có thể đổi 600 thiện công. Ma tinh huyết ma, có thể đổi 900 thiện công. Đổi hoàn tất, tổng cộng 5.000 thiện công, Mạnh Kỳ chia đều mỗi người 1.000. Nói thực ra, Mạnh Kỳ ấy nấy, mình đã chiếm phần lợi lớn nhất, giờ thiện công lại cũng được chia đều. Nhưng đành chịu, chỉ hy vọng tương lai ngộ ra được thần công, chia sẻ cho mọi người. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org Quyển 3, chương 217, sửa chữa dịch cân kinh. Dịch giả. Tiểu băng. Mạnh Kỳ trầm ngâm, nhìn Triệu Hằng. Này, lão Triệu, có muốn cùng thương lượng đổi công pháp gì hay không? Nhiệm vụ lần này, Triệu Hằng coi như cũng liều mạng. Không có lần nào tự chủ trương hay làm gì phản bội, nên Mạnh Kỳ mới có lời mời này, xem người này có muốn thật sự gia nhập với mọi người hay không. Nghe gọi mình là lão Triệu. Mắt Triệu Hằng giật giật, rồi cười. Một người óc ngắn, nhiều người óc dài, rất hợp ý ta. Lần này nhờ Bích Hà Nguyên Quân, ta mới biết thì ra trước đây ta quá mức sơ sẩy, dù chưa hành tẩu giang hồ, nhưng trong các nhiệm vụ luân hồi lại đi thường xuyên sử dụng võ công trong kinh thế thư. Thực quá dễ giúp người ta nhìn ra thân phận, không thể không phòng, kỳ thật lần nhiệm vụ trước sau khi gặp Cửu Thiên Lôi Thần, ta ta cũng đã có ý tưởng này, nên lần này mới chuyên dùng mấy thứ công pháp như Thiên Tử Long Quyền, ít thi triển Kinh Thế Bát Kiếm, bây giờ ta đang định đổi một chiêu kiếm pháp ngoại cảnh nữa. Kinh Thế Bát Kiếm là một môn kiếm pháp mạnh mẽ được ghi trong Kinh Thế Thư, hai chiêu kiếm cuối chính là cấp pháp thân. Cùng thảo luận không có nghĩa cần người khác cho ý kiến, chủ yếu là nói cho nhau biết để tăng thêm tình cảm và sự ăn ý với nhau, Triệu Hằng trong tiểu đội trước kia cũng đã từng chủ trì, nên cũng biết việc này. Đương nhiên, hiện giờ hai bên cũng chưa thể gọi là thân nhau, nên Mạnh Kỳ không hỏi tới rốt cuộc là Triệu Hằng nắm được những kiếm nào trong Kinh Thế Bát Kiếm. Hắn trầm ngâm. Thân phận của chúng ta coi như đã dính vào tiên tích, chỉ có lão Triệu ngươi là vẫn chưa bị lộ, có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Ừ, nếu muốn đổi kiếm pháp, nên căn cứ vào điều kiện bản thân là chính, để làm thủ đoạn áp đáy hòm cho nhiệm vụ luân hồi nên không thể quá yếu. Vậy nên chọn thế nào? Triệu Hằng hưng trí bừng bừng hỏi. Mạnh Kỳ cười lòi tám cái răng. Ngươi xuất phát từ hoàng thất, thân có thiên tử mệnh cách và chân long chi khí, đương nhiên là từ phương diện này. Thiên tử kiếm pháp. Tề Chính Ngôn nhớ tới một môn kiếm pháp đã từng nhìn thấy. Mạnh Kỳ bổ sung. Thân có thiên tử mệnh cách và chân long chi khí nhân, tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, không đề cập tới Đại Tấn, Bắc Chu và Thảo Nguyên, chỉ tính những nước ở Tây Vực, vô số đảo ở Đông Hải, người vương thất, hoàng thất tương tự như ngươi cũng không ít, người ta không thể từ hai điểm này để nhìn ta thân phận của ngươi. Triệu Hằng ư. Một cái, bắt đầu đi tìm thiên tử kiếm pháp. Cẩn thận xem phần giới thiệu. Đây là một môn kiếm pháp ngoại cảnh cần phải có thiên tử mệnh cách mới dùng được, rất hòa hợp với tử lôi thất kích của Mạnh Kỳ. Tổng cương 1000, 7 chiêu tiếp theo mỗi chiêu 800. Triệu Hằng lầm bầm. Mạnh Kỳ truyền âm cho mọi người. Ta định bổ sung sửa chữa quyển thứ nhất của Dịch Cân Kinh, tí nữa sẽ chép lại chính tư thế kia cho mọi người, không thể để cho lục đạo luân hồi chi chủ chiếm được tiện nghi. Ngươi không định đổi võ công khác che giấu thân phận hả? Giang Chỉ Vi kinh ngạc, tiểu hòa thượng không ngu thế chứ, mới có tiên tích biết thân phận của họ, nhưng luân hồi giả còn có rất nhiều, không thể để mỗi lần đụng phải luân hồi giả là đều bị nhìn ra chứ. Nếu thế, ngay cả trong chủ thế giới cũng khó mà tồn tại được. Ta tự có cách để lấy, chờ tí nữa rồi biết. Có Triệu Hằng, Mạnh Kỳ không muốn nói nhiều. Cuối cùng Triệu Hằng lựa chọn tổng cương và chiêu thứ nhất của thiên tử kiếm pháp, Hỏa Long Cửu Tiêu Khởi Phong Vân, tốn 1800 thiện công. Thiện công còn lại ta sẽ đổi một món bí bảo hộ thân, lần này bị nguyên ma phá hư mất rất nhiều, tổn thất rất lớn. Triệu Hằng đau đớn. Không đợi đám Mạnh Kỳ hỗ trợ chọn lựa, hắn tự chọn luôn. Công đức điệp, một khi kích phát, sẽ sinh ra ba tầng phòng ngự tương đương ngoại cảnh tam trọng thiên, giá trị 2200 thiện công. Thấy Triệu Hằng nửa điểm cũng không do dự đổi công đức điệp, Mạnh Kỳ hiểu tên này có quá nhiều thiện công, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, đám người mình phải đập nồi bán sắt. Mà y thì không cần. 2. Chỉ còn 100 thiện công, phải giữ lại để mua tin tức cho nhiệm vụ lần sau. Triệu Hằng thở hắt ra, cố ý lầm bầm. Mạnh Kỳ ho khan, ý bảo mình không có để ý coi Triệu Hằng còn bao nhiêu thiện công. Lần trước tiểu đội chúng ta gặp kỳ ngộ chiếm được một phần của quyển thứ nhất Dịch Cân Kinh, giờ mọi người sẽ cùng nhau bổ sung sửa chữa nó, nếu lão Triệu ngươi muốn học, chúng ta sẽ cùng chia sẻ cho ngươi. Nếu Triệu Hằng thoải mái trao đổi kiếm pháp và bí bảo hộ thân, Mạnh Kỳ cũng sẽ nhiệt tình tương ứng. Dịch Cân Kinh. Là Dịch Cân Kinh của thế giới chúng ta. Triệu Hằng kinh ngạc hỏi lại, thần công phụ trợ tuyệt thế này mà cũng kỳ ngộ chiếm được. Bởi vì thế giới khác nhau sẽ có Dịch Cân Kinh với tác dụng khác nhau, nên hắn mới phải hỏi lại cho chắc. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu. Đúng vậy, nhưng chỉ có quyển đầu tiên mà thôi, mà còn là chưa trọn vẹn. Chỉ có quyển thứ nhất. Triệu Hằng nhíu mày suy tư. Quyển thứ nhất Dịch Cân Kinh chủ yếu là dùng cho khai khiếu kỳ, giúp tăng tư chất, tăng trình độ thuần thục cho chiêu thức, tăng tốc độ tu luyện chân khí, có thể tăng phẩm giai công pháp mở khiếu lên tới ngoại cảnh tiền tam trọng thiên thủy chuẩn, tuy vô cùng nghịch thiên, nhưng nếu nghĩ kỹ thì chẳng có mấy tác dụng với bản thân. Mình dựa vào lục đạo luân hồi chi chủ chữa trị cơ thể cũng đã cải thiện tư chất, trở thành lớp hàng đầu trong xếp hạng cùng tuổi, hơn nữa cửu khiếu đều đã mở hết. Đã có thiên nhân giao cảm, tốc độ tu luyện chân khí có mau nữa cũng không được việc, mà phải kiên nhẫn cảm ngộ trời đất tự nhiên, tự mày mò tìm con đường cho mình, mới có thể bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Còn về mặt tăng cảnh giới của công pháp khai khiếu lên ngoại cảnh, ai, mình đâu có thiếu chiêu thức ngoại cảnh. Y thở hắt ra. Tô Mạnh, đa tạ ý tốt của ngươi. Nếu là quyển thứ hai Dịch Cân Kinh, chắc chắn y sẽ không bỏ qua. Không sao. Mạnh Kỳ không hỏi thêm, bước vào cột sáng, nhớ lại chính tư thế, sao chép chúng thành ba phần, đưa cho Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư, cũng không cho mọi người trả lại điểm thiện công tương ứng, vì trong nhiệm vụ lần này, họ đều đã phải trả giá rất nhiều, mà những gì được hưởng lại kém mình quá xa, chính tư thế này coi như là bù lại cho họ, để cho lòng thanh thản. Quyển một Dịch Cân Kinh bản thiếu, giá trị 6.300 thiện công, có thể đổi 3.200 thiện công, nếu muốn bổ sung điều chỉnh lại trình tự tư thế cho đúng, tốn 2.500 thiện công, sau khi điều chỉnh bổ sung, coi là đổi vật, không được truyền thụ cho người khác nữa, có muốn bổ sung điều chỉnh hay không? Lục đạo luân hồi chi chủ hỏi. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi. Muốn. Ánh sáng trước mặt hắn tung bay, ngưng tụ thành chín kim sắc tư thế, sau đó có thêm 4 tư thế, không ngừng xoay tròn, không ngừng phát ra kim mang chói mắt, cuối cùng hợp lại thành 13 tư thế, đầy huyền diệu. Thì ra hoàn toàn đảo ngược với chín tư thế của Đoàn Thụy. Bỏ 4 tư thế mới không tính, Mạnh Kỳ phát hiện thứ tự của chín tư thế đúng hoàn toàn đảo ngược lại với thứ tự của Đoàn Thụy, mơ hồ nghĩ tới một cái gì đó nhưng không kịp nắm bắt. Hắn hít sâu, quay sự tập trung về quyển thứ nhất Dịch Cân Kinh. 13 tư thế xếp hàng, như ẩn có một tượng Phật to lớn màu vàng, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, chứa đầy pháp lý, không sao mô tả được bằng từ ngữ. Mạnh Kỳ vui vẻ, nếu mình tu luyện Dịch Cân Kinh, thì khả năng lĩnh ngộ công pháp đệ nhất Như Lai Thần Chưởng sẽ không còn quá xa. Còn lại 930 thiện công, Mạnh Kỳ đổi một viên Đại Hoàng Đan thay cho viên đã tặng cho Giang Chỉ Vi, còn lại 430 thiện công để lại để chuẩn bị cho nhiệm vụ lần sau. Thấy Mạnh Kỳ đổi thuốc, Tề Chính Ngôn chớp mắt. Nhiệm vụ lần sau, ta phải tìm cách che giấu Hồn Thiên Bảo Giám. Chủ thế giới đã bị lộ rồi, chỉ giấu được trong nhiệm vụ luân hồi mà thôi. Mạnh Kỳ gật đầu. Có thể điều động lực lượng của trời đất giống Hồn Thiên Bảo Giám ở giai đoạn khai khiếu chỉ có Dưỡng Tà Thần, thần đạo tu sĩ, Tề sư huynh có thể xem xét hai cái này. Dưỡng Tà Thần chắc chắn không được, kim tu thần đạo công pháp sẽ tạo nên xung đột trong người, tốt nhất là tìm một loại thần đạo bảo binh có thể dùng lâu dài, phù hợp. Giang Chỉ Vi đề nghị. Triệu Hằng cười. Nếu yêu cầu này, ta có biết một món. Tiểu đội của ta từng có người đổi linh quan kim nhãn, thần đạo bảo binh, có thể ẩn trong mi tâm, khi vận chuyển Hồn Thiên Bảo Giám, nó mới hiện hình, khiến người ngoài tưởng nhầm là tu sĩ thần đạo. Tề Chính Ngôn lập tức đi tìm linh quan kim nhãn, rất vừa lòng với hiệu quả của nó. Linh quan kim nhãn, thần đạo bảo binh, ẩn trong mi tâm, có thể chống đỡ tinh thần công kích, phân rõ quỷ yêu, có thể câu thông trời đất chi lực, tạo nên ảo giác sương khói, hà quang, vân vân, cũng có thể đốt lửa đóng băng, phát ra lôi đình làm tê dại, nếu toàn lực kích phát, có thể khiến trời đất biến hóa trong phạm vi lớn, tạo ra công kích tinh thần, giá 2.300 thiện công. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyện.org Quyển 3, chương 218, tin tức nhiệm vụ. Dịch giả. Tiểu băng. Nó là một con mắt màu vàng, không có hoa văn, mang theo khí tức thần thánh, xung quanh mơ hồ như có những đốm sáng. Tề Chính Ngôn cầm nó trong tay, để lên mi tâm, câu thông tinh thần với nó, một lúc sau, những làn sóng khí gợn lên, con mắt màu vàng biến mất. Tề sư huynh, thử hiệu quả xem. Mạnh Kỳ hào hứng lắm, hắn đã từng tưởng tượng ra một hình ảnh mặc hoàng kim khóa tử giáp, đầu đội phượng sĩ tử kim quang, mi tâm có một con mắt dọc uy nghiêm thần thánh. Tề Chính Ngôn hít sâu, con mắt ở mi tâm mở ra, tỏa ra một luồng sáng hồng, quanh người y cũng tỏa ra ánh sáng, xung quanh xuất hiện sương trắng, mông lung lãng đãng, quả nhiên là như thần như tiên. Hay lắm! Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi cùng cảm thán, nhưng Mạnh Kỳ là khen về hình tượng, Giang Chỉ Vi là khen về hiệu quả. Con mắt vàng này rất bắt mắt, ai cũng bị nó thu hút, rất có khí tức thần đạo. Cái chính là con mắt vàng này không chỉ giúp che giấu thân phận, còn có thể chống lại quấy nhiễu tinh thần, phân rõ yêu ma, tăng hiệu quả cho Bích Băng Tuyết và Bạch Vân Yên, sau khi kích phát còn làm trời đất biến hóa. Nếu dùng tốt, có thể trở thành con bài quyết định thắng bại, như tạo bão cát trong sa mạc chẳng hạn, còn có thể công kích tinh thần nữa, nửa bước ngoại cảnh cũng có khả năng bị trúng chiêu. Tề Chính Ngôn dù không cười, nhưng gương mặt rõ vẻ vui mừng. Trước kia luôn xem thường tu sĩ thần đạo, nay đã hiểu được mình ếch ngồi đáy giếng, có thể truyền thừa không dứt, đủ thấy họ cũng có điểm nào đó hơn người, không thể coi thường. Tề Chính Ngôn chi thêm 500 thiện công đổi một chiêu ngoại cảnh vạn dặm tuyết phiêu của băng phách hàng quan kiếm pháp để tăng thêm thực lực. Tới nhiệm vụ sau, hẳn ta đã mở tiền âm khiếu huyệt, tu luyện tử tinh hà, món này uy lực cường đại, mấy chiêu thức của nó đều không thua gì sát chiêu ngoại cảnh cả ngàn thiện công. Tề Chính Ngôn cảm khái. Mạnh Kỳ thành khẩn. Ta rất chờ mong. Hắn rất khoái hình tượng của tử tinh hà, kình khí màu tím, lấp lánh vô số ánh sao, rực rỡ sáng lạng, nghĩ thôi cũng thấy tuyệt rồi. Tề Chính Ngôn không nói gì thêm, bước vào cột sáng ở giữa. Tề sư huynh, huynh làm gì thế? Mạnh Kỳ không hiểu. Tề Chính Ngôn bình thản. Nhờ lục đạo luân hồi chi chủ giám định xem chính tư thế của dịch cân kinh sau khi điều chỉnh trình tự có hữu hiệu hay không. Hả? Mạnh Kỳ dạy ra. Ta thấy chính tư thế luyện sai của Đoàn Thụy cũng mang lại hiệu quả, nếu luyện đúng chưa chắc là không tốt. Tề Chính Ngôn bình tĩnh trả lời. Lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lùng. Nếu muốn điều chỉnh lại trình tự chính xác, cần 300 thiện công. Chính tư thế này nếu luyện đúng trình tự, sẽ có được 6 thành hiệu quả của quyển thứ nhất dịch cân kinh, tăng phẩm giai công pháp khai khiếu lên tiêu chuẩn sơ nhập ngoại cảnh. Tề Chính Ngôn báo kết quả giám định cho đám Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới nói. Thật không ngờ. Nếu vậy hoàn toàn có thể học chính tư thế này xong, tới khi đột phá tới nửa bước ngoại cảnh hoặc thiện công tương đối đầy đủ mới yêu cầu bổ sung điều chỉnh cũng được. Ai bảo ngươi đòi hỏi hoàng mỹ làm gì, ta cũng giờ mới biết. Tề Chính Ngôn vỡ giữ nguyên mặt người chết, nhưng mép nhếch lên, như đang cười. Mạnh Kỳ dạy ra một hồi mới tỉnh lại, Tề Chính Ngôn đã điều chỉnh xong trình tự tu luyện, còn thừa 180 thiện công. Ngọc Thư, còn cô? Hắn cố gắng chuyển sang chuyện khác. Nguyễn Ngọc Thư à? Điều chỉnh trình tự chính tư thế này trước đã. Mạnh Kỳ lại im bặt. Ừ, dù sao cũng phải điều chỉnh bổ sung mà, hơn nữa hiệu quả cũng tốt hơn hẳn. 2-3 năm nữa cũng vẫn dùng được. Giang Chỉ Vi an ủi, nhưng bản thân không nhịn được cười. Triệu Hằng chắp tay sau lưng, khẽ cười, tình cảm mấy người này tốt thật. Bích Lạc tiên phù của ta hỏng rồi, nếu bị trong nhà phát hiện thì không hay, phải đổi một cái mới. Nguyễn Ngọc Thư đổi đề tài. Mạnh Kỳ tìm Bích Lạc tiên phù trong danh sách, mới biết nó là một tấm tiên phù tiêu chuẩn ngoại cảnh, có thể ngăn kiếp nạn, giá 1.800 thiện công, không tính là rất xuất sắc. Nhưng mấy thứ thuộc hạng xuất sắc với thực lực của Nguyễn Ngọc Thư và đám Mạnh Kỳ hiện giờ e là cũng không dùng nổi. Còn lại cô đổi một môn cầm phổ ngoại cảnh đi, dù có Thiên Long Bát Âm và Quảng Hàng Chú, nhưng mà cũng vẫn còn ít quá, nếu dùng tới dễ bị người ta nhì n ra thân phận. Mạnh Kỳ nhắc. Nguyễn Ngọc Thư gật đầu. Tê Phượng cầm nếu không cầm trong tay thì cũng không ai nhận ra, chủ yếu là cầm khúc mà thôi. Chọn lựa cầm phổ, cô đã vô cùng thuần thục. Rất nhanh đã tìm ra một môn thích hợp. Tống Quy Chú, ngoại cảnh sát phạt chi khúc, công kích nguyên thần và nhục thể, giá 1.200 thiện công. Đổi xong, cô còn lại 80 thiện công, để dành lại cho nhiệm vụ sau. Ta đương nhiên là đổi kiếm chiêu ngoại cảnh, không thể lần nào cũng chỉ dùng kích thương hải, cũng không thể lúc nào cũng dùng được kiếm nhập tam. Thấy mọi người đều nhìn mình, Giang Chỉ Vi cười. Ta đã từng đổi chiêu đất trời cùng hận của tàn kiếm lâu thiên tàn địa khuyết 108 kiếm, nhưng mà không có tổng cương, nên chỉ dùng được sát chiêu của khai khiếu, nay có thể hoàn toàn tâm nguyện được rồi. Nói tới kiếm pháp, cả người cô như rực sáng, rất đẹp đẽ. Tàn kiếm lâu là một trong 6 phái kiếm đạo, thiên tàn địa khuyết 108 kiếm. Diễn hóa kiếm pháp cơ bản vô sinh thập tam kiếm của họ, tương đương kiếm pháp ngoại cảnh, sát ý liên miên, cứ mỗi cửu kiếm tự thành một thể. Tạo thành sát chiêu ngoại cảnh. Kiếm pháp khai khiếu của ngươi đã đạt tới phản pháp quy chân, đạt tới trình độ tiếp xúc pháp lý, nếu dùng sát chiêu ngoại cảnh của tàn kiếm lâu, sẽ khiến luân hồi giả khác tưởng ngươi là đệ tử tàn kiếm lâu. Mạnh Kỳ phụ họa. Giang Chỉ Vi lấy 1.000 thiện công đổi tổng cương thiên tàn địa khuyết 108 kiếm. Mất 460 thiện công, thêm 300 thiện công điều chỉnh trình tự chính tư thế, còn thừa 2.100 thiện công. Cô trầm ngâm. Hừm, phải đổi thêm kiếm chiêu ngoại cảnh của nhà khác nữa, dùng lung tung, mới có thể ngẫu nhiên pha tạp kích thương hải. Nói tới sát chiêu ngoại cảnh, đương nhiên là tìm trong 6 phái kiếm đạo là hay nhất. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm lật tìm. Ta nghĩ ra rồi, Bích Nguyệt Lạc Tiên kiếm của Bích Nguyệt kiếm phái. Giang Chỉ Vi quen thuộc với kiếm pháp của chủ thế giới hơn Mạnh Kỳ rất nhiều. Bích Nguyệt kiếm phái, một trong 6 phái kiếm đạo, ngang hàng với Tẩy kiếm cát. Hoáng Hoa kiếm phái, Tàn kiếm lâu, Tuyết Sơn phái, Đông Hải kiếm trang. Giống với Tàn kiếm lâu, Họa Mi Sơn trang, Thuần Dương tông và môn phái Bắc Chu, đệ tử đa số đều là nữ làm chính. Mạnh Kỳ chẳng biết gì về Bích Nguyệt kiếm phái, chỉ liếc qua đại khái, thấy cơ bản của họ đều là diễn hóa từ Bích Nguyệt Lạc Tiên kiếm của Tuyệt Tiên kiếm kinh mà thôi. Hắn sửng sốt, Tuyệt Tiên kiếm kinh? Chẳng lẽ còn có Chu Tiên kiếm kinh, Hãm Tiên kiếm kinh, Lục Tiên kiếm kinh? Hắn vội lật nhanh, quả nhiên thật sự đều có. Nhưng Chu Tiên kiếm kinh có thêm một chữ còn thiếu. Bích Nguyệt Lạc Tiên kiếm, ừ, hay lắm. Hắn đăm chiêu gật đầu. Môn kiếm pháp này giá 6.000 thiện công, tổng cương 1.000, năm chiêu kiếm mỗi chiêu 1.000, Giang Chỉ Vi đổi tổng cương, đổi chiêu thứ nhất Bích Nguyệt Tẩy Thanh Thiên, còn lại 100 thiện công. Sau đó, mỗi người bỏ ra 80 thiện công, gom đủ 400 thiện công, đổi tin tức cho nhiệm vụ lần sau. Thời cổ, thần ma hàng thế, lưu lại rất nhiều hậu duệ, tuyệt học và bảo binh, dẫn tới thiên hạ náo động. Nay, vương thất thất, thiên tử vô công, khói lửa nổi lên khắp nơi, phản loạn nhốn nháo. Ai biết có hậu duệ thần ma nào có thể được cửu đỉnh, vấn an thiên hạ. Nhiệm vụ chính, đi Đại Ninh, cứu thủ lĩnh Hồng Y Quân đang bị nhốt, trấn thế thiên vương Đỗ Hoài Thương, giết kẻ chủ mưu sau màn, Bích Nhãn Phi Long Tả Hàng Phong, hoàn thành được thưởng 1.000 thiện công, thất bại bị trừ điểm thiện công tương ứng. Đám Mạnh Kỳ nhìn nhau, thế giới đó e là thế giới của tuyệt học thần ma. Cường giả ngoại cảnh nhiều như mây, nhưng phản loạn đang trên đà phát triển, còn chưa tới thời điểm thiên hạ đại loạn, hy vọng kẻ địch của nhiệm vụ không quá mạnh. Thần ma võ học, bảo binh, cường giả, e là không có vật gì đặc biệt. Triệu Hằng khẽ nhíu mày. Mạnh Kỳ cười. Ít nhất cũng phải có một món bí bảo hay bảo vật phụ trợ tương ứng ngoại cảnh, chỉ là không phải loại khắc chế trực tiếp giống chiếu yêu kính, trấn ma tháp gì đó thôi. So với yêu ma quỷ quái, nhân tộc cân bằng hơn. Không có điểm yếu bị khắc chế rõ ràng. Chúng ta xem có món đồ gì có thể dùng được không, mọi người chuẩn bị nhiều thiện công vào nhé, để lần tới vào ít nhất cũng đổi được một món. Giang Chỉ Vi đề nghị. Với thực lực của đám Mạnh Kỳ hiện giờ, vật phẩm mạnh quá cũng không dùng được, nên chỉ tìm thứ có giá từ 3.000 thiện công trở xuống, sàng lọc chọn ra mấy thứ, tỉ như giả khốn tiên thằng. Làm xong, Mạnh Kỳ còn lại 350 thiện công. Tuy hắn sau khi gia nhập tiên tích, phải đi cửu hương thế giới, không thể thụ thương dùng đại hoàng đan nhưng lúc trước từ Lục Phiến Môn cũng đã lấy được khá nhiều đan dược chữa thương, không cần mua thêm. Triệu Hằng cáo từ rời đi trước, xong qua chuyện Mạnh Kỳ mời cùng tham gia dịch cân kinh, y cho rằng những người này đều có thể kết giao bằng hữu. Ê, tiểu hòa thượng, rốt cuộc là có chuyện gì mà lén lút giấu giếm thế hả? Giang Chỉ Vi đã nghẹn quá lâu. Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư cũng nhìn hắn. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 219, Tiên tích. Dịch giả. Tiểu băng. Ta gia nhập tiên tích. Mạnh Kỳ ho nhẹ, tuyên bố. A. Giang Chỉ Vi ngạc nhiên, Nguyễn Ngọc Thư hít sâu, Tề Chính Ngôn trợn mắt. Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không nói chi tiết. Tóm lại, Bích Hà Nguyên Quân lấy thanh đăng của ta cho cửu chân mượn để diệt nguyên ma, lấy được một viên bồ đề tự sắp tan vỡ. Nguyên Quân, ngượng quá, cái phần làm người xấu ngươi lãnh đi nhé. Xét công trạng này, cô ta quyết định dẫn ta vào tiên tích. Mạnh Kỳ cực kỳ thành khẩn. Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ, bụng bỗng nghĩ có cái gì đó không đúng, tiểu hòa thượng vốn đâu có muốn gia nhập tiên tích, không thể nào Bích Hà Nguyên Quân mời thêm một lần, hắn đáp ứng ngay. Bồi thường cho món bảo vật gì khác nghe còn hợp lý hơn. Chẳng lẽ cô híp mắt, đã hiểu ra điều gì đó. Phật tiền thanh đăng. Gia nhập tiên tích, bồ đề tử, ba cái kết hợp lại, cộng thêm sự hiểu biết về con người Mạnh Kỳ, cô đã nghĩ ra một chuyện. Nhưng cô không nói ra, nếu đúng vậy thì là họa chứ không phải phúc, tự nhiên lại làm liên lụy Mạnh Kỳ. Sao cửu chân không hỏi thẳng Mạnh sư đệ mượn Phật tiền thanh đăng, chẳng lẽ đã thương lượng gì đó với Bích Hà Nguyên Quân? Sao thái độ của Mạnh sư đệ lại thay đổi? Tề Chính Ngôn suy sụp nhìn Mạnh Kỳ, cụp mắt, không nghĩ thêm nữa. Nguyễn Ngọc Thư chớp mắt, cô biết Mạnh Kỳ không phải là người tùy tiện thay đổi ý kiến, đương nhiên, nếu thế cục áp bách, chỉ cần không ảnh hưởng tới cái gì quan trọng, hắn có thể đổi ý ngay, nên. Cô im lặng, suy nghĩ xem lúc đó Mạnh Kỳ đã suy nghĩ thế nào, nhưng rồi sau đó cũng dừng lại, không nghĩ thêm nữa. Cơ bản ba người đều không ai nghĩ tới chuyện món thần trưởng khai sáng một võ đạo đại tông kia. Ba người họ không sợ bị thần thoại nhìn ra. Dù có bị dùng bí pháp tinh thần để kiểm tra đoạn ký ức này thì cũng sẽ chẳng tìm ra được cái gì cả. Mạnh Kỳ tiếp tục. ta chắc chắn sẽ không rời khỏi đội, nhưng có lẽ thỉnh thoảng sẽ phải đi hỗ trợ cho họ, những chuyện khác ta cũng không biết, sau này e là cũng không biết. Ừ thì vậy đi. Tề Chính Ngôn cảm khái. Giang Chỉ Vi cười khổ. Đôi khi vận khí quá tốt cũng không phải là chuyện hay, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành nhưng cửu tử nhất sinh, phúc họa đi liền với nhau. Cô thổn thức. Hy vọng gia nhập tiên tích là phúc trong họa vậy. Nguyễn Ngọc Thư không có ý định đã kích Mạnh Kỳ, khẽ nói. Sau này ta lấy được công pháp, nếu các ngươi cần dùng tới, thì cứ việc học. Mạnh Kỳ nói thêm. Mấy người bàn xong thì chia tay nhau, Giang Chỉ Vi trước khi đi khẽ nhíu mày. Tiểu Hòa Thượng, ta cảm thấy vận thế Phật môn của ngươi rất thịnh, có cả A Nan phá giới đao, Tiểu Ngọc Phật và Phật Tiền Thanh Đăng, e là không phải điều tốt, ngươi phải cẩn thận. Ừ, Lục Đại Tiên Sinh cũng đã nhắc ta rồi. Mạnh Kỳ gật đầu. Hắn đi vào cột sáng, định đi tìm tiên tích trước, sau đó đi cửu hương thế giới. Ai? Trở lại chủ thế giới, Mạnh Kỳ thừa lúc trong đêm vượt tường ra khỏi thành, tới một chỗ kín đáo, lấy phù triện thần bí ra. Phù triện từ từ cháy, những đốm sáng xanh bay ra, tạo thành một cái lỗ to màu xanh. Cái lỗ vặn vẹo, sau đó kéo dài ra, thành một cánh cửa màu xanh đầy phù văn thần bí. Kết, cánh cửa từ từ mở ra, sau nó là một thế giới, có sông có núi, giữa không trung có tiên hạt tung bay, dưới đất thủy thú bôn chạy, quanh những ngọn núi có sương khói, như thế giới của tiên gia. Đứng ngay ở cửa là người quen Bích Hà Nguyên Quân. May là mở ở ngay gần lối vào. Nếu không ta lại phải trèo đèo lội suối để tới. Thì ra không phải ở chỗ nào cũng vào được tiên tích a. Mép Mạnh Kỳ giật giật, hắn còn tưởng gia nhập tiên tích rồi có thể lúc nào cũng mở được cái cửa xanh này ra để chạy vào tị nạn. Làm gì có chuyện tốt cỡ ấy. Bích Hà Nguyên Quân cười nhạo, rồi chuyển sang lạnh lùng. Mau vào, nói linh tinh gì nữa, bị người khác nhìn thấy thì làm sao? Nguyên Quân, không thể bởi vì ta nhanh chóng gia nhập tiên tích mà cô bỏ đi cái mặt nạ kia, cho ta nhìn mặt được hay sao? Hắn bước vào cửa, bước chân hẳn đi, cơ thể được Lục Hà bao lấy, bay lên một hồi, mới nhìn thấy tiên tích Thanh Môn. Thật sự! Hư không chấn động, nguyên thần mê muội, cơ thể như bị xé ra, cứ như đi qua một cái đường hầm tối tăm, cuối cùng mới thấy được quang minh. Bích Hà Nguyên Quân mang theo Mạnh Kỳ bay lên ngọn núi cao nhất, hạ xuống một đạo cung rất nguy nga. Trên có một tấm biển viết một loại văn tự kỳ lạ, nhưng Mạnh Kỳ nhìn một cái là đọc hiểu được ngay. Bích Du Cung. Bích Du Cung. Mạnh Kỳ bỏ đi hai chữ đầu, trong lòng giật thót, hừ, nếu mình thành lập một tổ chức, chắc chắn sẽ lấy tên là Đâu Xuất Cung, Ngọc Hư Cung hoặc là Bích Du Cung. Trong cung người khá ít, chỉ vài đồng tử và Bích Hà Nguyên Quân, Mạnh Kỳ không thấy thành viên tiên tích nào khác. Không có chuyện gì đặc biệt, mọi người sẽ không tới đây. Chỉ tới tiên tích phường ở bên cạnh để chọn tìm nhiệm vụ, hoặc bán đồ, mua đồ mà thôi. Bích Hà Nguyên Quân như nhìn ra suy nghĩ của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu. Nhờ Nguyên Quân giới thiệu cho ta một chút về tiên tích. Bích Hà Nguyên Quân vừa đi, vừa nói. Tiên tích chúng ta khác với thần thoại, mục tiêu là siêu thoát luân hồi, không nhập kiếp số, thật sự trường sinh. Mấy thành viên đầu tiên lấy được kỳ ngộ, có được một ít công pháp của tiên hiền đạo môn. Mới thành lập nên tiên tích, không bắt buộc thành viên phải làm việc cho mình, mà chỉ thuyết phục hai bên cùng có lợi mà thôi. Ví dụ như Linh Bảo Thiên Tôn muốn thăm dò di tích thượng cổ nào đó, sẽ tuyên bố nhiệm vụ, trả công hậu hĩnh, nếu như ta không đối phó được người nào đó, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, trả thù lao thích hợp, để thành viên chính thức và thành viên dự bị khác hỗ trợ. Vật phẩm ngươi lấy được trong thế giới luân hồi và thế giới thật có thể mang ra để bán, hoặc đổi cho tiên tích. Trừ phi giao dịch có ước định khác. Sẽ không can thiệp vào việc ngươi truyền cho người khác, tóm lại có lợi hơn nhiều so với đổi ở lục đạo. Còn nữa, danh hiệu và công pháp không thể truyền ra ngoài, chuyện về tiên tích cũng vậy, cái này sẽ ghi trong khế ước ký kết, lấy lục đạo làm chứng, nếu phạm phải, sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc, hủy thi diệt tích. Thì ra chuyện hủy thi diệt tích của tiên tích và thần thoại là nhờ chỗ lục đạo luân hồi chi chủ, hèn gì Không Văn Phương Trượng và Tô Vô Danh tiền bối coi hai tổ chức này là cùng cấp với lục đạo. Hắn hỏi dò. Linh Bảo Thiên Tôn là thủ lĩnh của tiên tích à? Ừ, là một trong những thành viên đầu tiên, là thủ lĩnh hiện nay, biệt hiệu là Thông Thiên Giáo Chủ. Bích Hà Nguyên Quân đáp. Thông Thiên Giáo Chủ. Mạnh Kỳ ngạc nhiên. Linh Bảo Thiên Tôn là một trong cửu tôn của đạo môn, cùng thứ hạng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng ở trong chủ thế giới, Linh Bảo Thiên Tôn không hề có cái biệt hiệu Thông Thiên Giáo Chủ. Trong một thế giới luân hồi nào đó, Linh Bảo Thiên Tôn cũng chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Bích Hà Nguyên Quân giải thích. Đừng tưởng ta không biết đó là thế giới nào nha, thì ra thực sự có phong thần. Có liên hệ gì với đạo môn Thiên Tôn trong chủ thế giới không nhỉ? Nguyên Quân, ngoài cái này, còn cái gì phải chú ý không? Còn một cái, để bảo đảm nhiệm vụ có người thực hiện, đảm bảo tổ chức không bị rời rạc, thành viên chính thức và thành viên dự bị hàng năm ít nhất phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng quy định này thường không phải dùng tới, vì mọi người đều có tinh thần tiến thủ. Bích Hà Nguyên Quân dẫn Mạnh Kỳ vào một điện. Mỗi năm thành viên chính thức phải tập trung về một lần để trao đổi, ai không bế quan hay đang làm nhiệm vụ thì đều phải tới. Trong điện rất ngăn nắp, sạch sẽ, không thờ tượng nguyên thủy, đạo đức hay linh bảo gì, mà chỉ có một chữ đạo. Bích Hà Nguyên Quân bảo Mạnh Kỳ chờ, đi vào phía sau, một lúc sau đi ra, cầm một tờ khế ước màu nâu, loại giấy cổ xưa, văn tự huyền diệu. Mặt trước là những điều ta đã giải thích, ngươi hiện giờ là thành viên dự bị, sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ, vì ngươi đã thông qua nhiệm vụ tử vong, nên có thể xin thi kiểm tra, trở thành thành viên chính thức. Mạnh Kỳ đọc khế ước, vừa đọc vừa hỏi. Thành viên chính thức tốt hơn thành viên dự bị chỗ nào? Có được công pháp ngoại cảnh ứng với danh hiệu, hai chiêu thức pháp thân, những nhiệm vụ thượng cổ quan trọng chỉ có thành viên chính thức mới được tham gia. Bích Hà Nguyên Quân bình thản đáp. Mạnh Kỳ xem xong khế ước, đọc lời thề lên, lấy tinh khí thần làm bút, ký vào. Khế ước bốc cháy, hóa thành tro bụi, giọng lục đạo luân hồi chi chủ vang lên trong tai. Khế ước thành lập, trước khi hai bên cùng đồng ý giải trừ, bên nào vi phạm sẽ bị gạt bỏ. Bích Hà Nguyên Quân nghiến răng. Ngươi ngộ ra công pháp Như Lai thần trưởng nhớ phải đổi cho chúng ta, Linh Bảo Thiên Tôn cần dùng tới. Đáng ghét, nhiều công pháp, thiện công như vậy. Giọng của cô ta mang sự đau lòng, có một chiêu thần trưởng ở ngay trước mặt mà mình không lấy được. Nguyên Quân, có phải thành viên chính thức đều phải mở tiệm để thu thập tin tức hay không? Mạnh Kỳ vội dời đề tài. Bích Hà Nguyên Quân lạnh lùng. Không cần, đâu phải ai cũng như chúng ta, hừ, có những kẻ, thường ngày cứ ra vẻ đàng hoàng đạo mạo, nhưng thực tế lại là hạng xạo ke bê phép. Quả nhiên là hạng thù dai. Mạnh Kỳ gật đầu. Bích Hà Nguyên Quân nén bực tức, nhìn Mạnh Kỳ. Lúc trước thấy ngươi có tiềm chất, mới cho ngươi phù triện, ai ngờ ngươi lại làm uổng phí lòng tốt của lão nương. Loại chuyện này không nên tranh luận với nữ nhân. Mạnh Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bích Hà Nguyên Quân cằn nhằn một hồi mới thôi. Không có Linh Bảo Thiên Tôn ở đây, ta sẽ dẫn ngươi đi chọn danh hiệu. Mạnh Kỳ vội ngẩng đầu, nhanh chân đi theo Bích Hà Nguyên Quân. Trên tường có hơn 100 ngăn nhỏ, mỗi ngăn đều có mấy cái ngọc giản, dán nhãn tên khác nhau, có cái không chút ánh sáng, cái lại thanh quang mênh mông. Nào là Linh Bảo Thiên Tôn, Đấu Mẫu Nguyên Quân, Nam Hoa Thiên Tôn, Quảng Thành Thiên Tôn, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Đẳng, người trước còn lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Ất Thiên Tôn, Quảng Pháp Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Từ Hàng Chân Nhân, Tử Hư Nguyên Quân Linh Tinh. Xem ra những cái có ánh sáng xanh là cái đã có danh hiệu chủ nhân. Mạnh Kỳ đếm đếm, ít nhất cũng phải 50 cái, nghĩa là thành viên dự bị chừng 2-30 người, không phải các tiểu đội dự bị đều là thành viên dự bị, chỉ có những người có thực lực, cảnh giới nhất định, qua chọn lực mới được chọn làm dự bị, mới có danh hiệu. Tiên tích cũng không phải có đủ công pháp tiên nhân đạo môn, vì rõ ràng là không hề có mấy cái như Đạo Đức Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn. Những cái nào không có ánh sáng xanh đều được quyền. Bích Hà Nguyên Quân chỉ. Nhất Thế Tôn Sư, Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 220, danh hiệu. Dịch giả. Tiểu Băng. Chọn cái nào cũng được. Mạnh Kỳ tỏ vẻ nghi ngờ, vì trong số những cái không tỏa sáng có tới 3 vị thiên tôn đạo môn và rất nhiều tiên nhân cổ, những vị này rõ ràng rất mạnh, mà sao không có ai chọn? Bích Hà Nguyên Quân hừ. Ta lừa ngươi làm gì? Cô dừng một chút. Có danh hiệu là do công pháp có yêu cầu đặc thù, không phù hợp với người lựa chọn, chủ tu hay kim tu đều không ổn, nên mới còn lại. Có danh hiệu là vì so với nó, có cái khác càng phù hợp với người lựa chọn hơn. Có danh hiệu thì là vì công pháp không hoàn chỉnh, không có phần nội dung cao thâm, không thể làm chủ tu được, nên mới không được chọn. Còn có một số danh hiệu là vì chủ nhân của chúng đã mất mạng, ví dụ như Thái Ất Thiên Tôn. Thái Ất Thiên Tôn. Mạnh Kỳ biết người này, nghe nói là một nhân vật lớn của chủ thế giới, đáng tiếc bị Phương Trượng Thiếu Lâm không văn bắt được, tuy bị gạt bỏ nhưng thi thể chưa bị hủy, nên chắc chắn hắn sẽ không chọn cái danh hiệu mang điềm xấu này. Bích Hà Nguyên Quân tưởng Mạnh Kỳ hứng thú với Thái Ất Thiên Tôn, bèn chỉ qua những ô khác. Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn, một trong cửu tôn đạo môn, chuyện về người này chắc ngươi cũng đã có biết, ta không nói gì thêm, chỉ nói chút thông tin mới cho ngươi. Mạnh Kỳ sáng mắt nhìn Bích Hà Nguyên Quân. Xin Nguyên Quân nói. Truyền thừa công pháp của các bậc đại năng thượng cổ thường sẽ đi kèm với vận thế tương ứng, không phải là rất mạnh, nhưng cũng đủ buộc ngươi phải gặp vài chuyện, công pháp càng hoàn chỉnh, vận thế này càng rõ ràng, nên danh hiệu đại năng có bối cảnh càng đơn giản thì càng được hoan nghênh, vì sẽ gặp phải chuyện ít hơn, và cũng dễ hơn. Còn các tiên nhân quá mạnh, có nhiều bí ẩn sẽ khiến truyền nhân cũng dễ rơi vào mê cục hơn, thu hoạch nhiều hơn nhưng cũng nguy hiểm nhiều hơn. Giọng nói của Bích Hà Nguyên Quân mang ý cười, ý đầy hù dọa. Đương nhiên Mạnh Kỳ biết là cô đang trả thù hắn, cô nói không sai, chỉ là hơi thêm thắc độ nghiêm trọng lên một tí mà thôi. Mình đã từng trải qua chuyện như vậy rồi. Bích Hà Nguyên Quân thấy Mạnh Kỳ vẫn bình thản thì biểu môi. Ngươi xem công pháp của Thái Ất Thiên Tôn, cảm thấy nó có giống của vị đại năng đó hay không? Mạnh Kỳ nhìn kỹ, thấy trên mấy cái ngọc giản đều có ghi chữ, gồm Thái Ất Trường Sinh Kinh, Thái Ất Cứu Khổ Chân Quyết, Thanh Hoa Linh Văn. Thái Ất Trường Sinh Kinh là đại pháp căn bản của Thái Ất Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Chân Quyết và Thanh Hoa Linh Văn là để dùng, phân biệt những điểm chính về chiêu thức võ đạo và pháp thuật phù triện, có cảm thấy nó cùng loại với vị đại năng này hay không? Bích Hà Nguyên Quân hỏi. Trường Sinh. Thanh Hoa. Mạnh Kỳ trầm ngâm. Cảm thấy nó phù hợp với Thanh Đế nhiều hơn. Bích Hà Nguyên Quân cười. Đúng vậy, nhãn lực tốt lắm, nghe đồn Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là một phân thân của Thanh Đế Đạo Môn. Phân thân của Thanh Đế Đạo Môn, giống chân võ đảng ma Thiên Tôn. Mạnh Kỳ ngạc nhiên, cái này đúng là tin mới nha. Bích Hà Nguyên Quân lắc đầu. Không giống. Chân võ đại đế là thật sự xuất thân từ đạo môn, đảng ma Thiên Tôn là căn bản. Hai cái tên chân võ và hắc đế chỉ là danh hiệu dùng cho thiên đình mà thôi. Thanh đế lại khác, ông ấy là thần linh trời sinh, trưởng khống quyền lực cai quản trời đất, nhưng chỉ được quản một phần quyền lực, không thể đánh bằng với thiên đế. Nên, nghe đồn ông ấy bí mật chém ra chân thân, đầu nhập đạo môn, hóa sinh Thái Ất, cầu tìm ra con đường siêu thoát tiên đạo. Đương nhiên đây chỉ là người đời sau căn cứ vào công pháp để phán đoán mà thôi, chứ thực tế thế nào chẳng ai biết được, vì hai người đều cùng tồn tại trong thời thượng cổ một khoảng thời gian. Còn Thanh Đế là sau khi mất đi rồi, Thái Ất Thiên Tôn vẫn còn phát triển, mãi đến khi Cửu U tự ẩn, mới mai danh ẩn tích. Bích Hà Nguyên Quân thấy nét mặt Mạnh Kỳ nghiêm trọng thì cười nhạo. Bị dọa rồi. Còn nghe đồn Thanh Đế lúc ấy chém ra không chỉ một cái phân thân, mà còn một cái nữa, đầu nhập vào Phật môn, trở thành Dược Sư Như Lai, trở thành một trong tam thế Phật, Đông Phương Lưu Ly Tịnh Thổ Chi Chủ. Má ơi, Thanh Đế mạnh thật, đại năng thượng cổ quả thực là đáng sợ. Mạnh Kỳ không nhịn được nhe răng, không chừng vị đại đế thân khóa thần đạo Phật tam giới này còn sống. Nè, vậy ngươi có chọn Thái Ất Thiên Tôn không? Bích Hà Nguyên Quân mỉm cười, thành công dọa được Mạnh Kỳ, cô thấy rất sảng khoái. Mạnh Kỳ giả vờ nhíu mày. Công pháp cửu tôn đạo môn tuy mạnh, nhưng Thanh Đế quá mức thần bí đáng sợ, ta kính nhi viễn chi thôi. Danh hiệu này mang điềm xấu, một đời chủ nhân của nó đột tử. Thanh Đế lại còn có rất nhiều liên hệ với Phật môn, càng không thể chọn. Khá lắm, rất tự hiểu biết khả năng bản thân. Bích Hà Nguyên Quân vừa vang, tiếng cười trong vắt. Mạnh Kỳ quay qua nhìn Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, đây mới là danh hiệu mình muốn nha, tiếc là đã bị người khác lấy mất rồi. Đầu đội phiến vân quang, thân mặc thủy hợp phục, eo đeo giải tua rua, chân đạp ma hài, khuôn mặt túng tú, dáng vẻ tiêu diêu tự tại, sau này còn được bác Cửu Huyền Công miễn phí tới ngoại cảnh thiên. Không phải đã bảo danh hiệu này được chọn rồi hay sao? Nếu không phải Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân tu luyện Bát Cửu Huyền Công, ta đâu có lấy được lộ tuyến vận khí bên ngoài cho ngươi. Ngươi tưởng tự nhiên ta biết đấy chắc. Bích Hà Nguyên Quân tức giận. Mạnh Kỳ ho khan. Nguyên Quân, ta chỉ là thấy kỳ vì chưa nghe nói tới cái vị tiên nhân Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân này bao giờ thôi mà. Bích Hà Nguyên Quân vặn lại. Tiên nhân thượng cổ, ngươi biết được hết hả? Giọng Bích Hà thổn thức. Linh Bảo Thiên Tôn từng nói, thượng cổ rất có khả năng bị mất đi một đoạn lịch sử, chỉ có trong thế giới luân hồi mới tìm thấy một số dấu vết để lại mà thôi, ngay cả người cũng còn có nhiều điều không biết, huống chi ngươi. Như vậy à? Bích Hà Nguyên Quân chuyển giọng. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân còn có một thần danh nữa là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, nếu ngươi vào thần thoại, không chừng sẽ chọn được danh hiệu này. Như Thanh Đế, trong thần thoại gọi là Thanh Đế Đông Vương Công, còn ở chỗ chúng ta là Thanh Huyền Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, đáng tiếc bọn họ không có Bát Cửu Huyền Công, có chọn cũng vô dụng. Này cao tầng của thần thoại và tiên tích đều liên quan tới Thanh Đế. Có phải là trùng hợp? Mạnh Kỳ gật đầu, nhìn qua Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đệ tử biết Bát Cửu Huyền Công, sư phụ chắc cũng biết chứ. Ý, Cửu Chuyển Huyền Công. Ngọc Đỉnh Trảm Tiên Kiếm. Mạnh Kỳ sửng sốt. Sao hả? Bích Hà Nguyên Quân không hiểu vì sao Mạnh Kỳ kinh ngạc. Mạnh Kỳ thở hắt ra. À, thấy cái tên Bát Cửu, thấy giống với Cửu Chuyển Huyền Công nên buộc miệng kêu lên thôi. Ừ, Cửu Chuyển Huyền Công và Bát Cửu cũng xem, đều là huyền công đạo môn chính tông. Ngọc Đỉnh Chân Nhân là sư phụ của Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, nếu ngươi chọn, chắc Thanh Nguyên sẽ phải đen mặt. Bích Hà Nguyên Quân bật cười, vẻ chờ mong. Hừ, ta mà có suy nghĩ như ngươi, ta chính là tiểu nhân nhỏ mọn. Mạnh Kỳ cười. Nhưng đệ tử là Bát Cửu Huyền Công, tại sao sư phụ lại không có? Bích Hà Nguyên Quân nghĩ. Nghe đồn Bát Cửu Huyền Công là Nguyên Thủy Thiên Tôn thông qua Ngọc Đỉnh Chân Nhân truyền thụ cho Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, môn công pháp này được bảo là tương đương với Như Lai, Tiệt Thiên, dễ gì học được. Nhưng cụ thể là do vị đại năng nào sáng chế ra thì không ai biết. Ngươi tốt nhất đừng chọn Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Cửu Chuyển Huyền Công biểu hiện khá giống với Bát Cửu, sẽ dễ bị người ta nhận nhầm, chó ngáp phải ruồi lại đoán ra đúng thân phận thật của ngươi, chọn cái nào khác biệt nhiều vào. Ngươi đã có Bát Cửu, đâu cần kim tu, cứ bắt chước thẳng là được, không phải sợ bị mâu thuẫn xung đột và lãng phí tinh lực. Mạnh Kỳ gật đầu, nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bát Cửu Huyền Công cũng liên quan tới ông ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất cả thủy trên đời, nắm giữ bí mật trước khi trở thành vô của trời đất, công pháp cực mạnh, nghe đồn không dưới Như Lai, Tiệt Thiên, chỉ là ở chỗ lục đạo không có, mà chúng ta cũng chỉ có phần của khai khiếu và ngoại cảnh mà thôi, phần sau bị thiếu, nên không ai lựa chọn. Bích Hà Nguyên Quân giải thích. Cô thuận miệng. Lúc đầu mấy người Linh Bảo Thiên Tôn chỉ kỳ ngộ được mấy chục danh hiệu công pháp, những cái còn lại đều là sau các nhiệm vụ, đổi lấy sưu tầm mới có, nhưng có công pháp không trọn vẹn. Tỷ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, tỷ như Bát Cửu Huyền Công chúng ta cũng chỉ được thiên pháp thân đầu tiên, có những danh hiệu còn không có cả công pháp, như Đạo Đức Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn và Đảng Ma Thiên Tôn. Mạnh Kỳ nhìn công pháp của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong ô chỉ có một ngọc giản, trên viết. Nguyên Thủy Kim Chương. Còn có tên là Ngọc Hư Động Chân Kinh, chúng ta thích gọi nó là Ngọc Hư Khai Thiên Công. Bích Hà Nguyên Quân nói, sau đó giới thiệu công pháp của Quảng Pháp Thiên Tôn, Từ Hàng Chân Nhân. Tử Hư Nguyên Quân, Kim Mẫu Nguyên Quân, danh hiệu của Tây Vương Mẫu trong đạo môn, cuối cùng nói. Ngươi tự quyết định đi, ráng tìm cái nào khác biệt thật nhiều với công pháp ở chủ thế giới ấy, mới làm che giấu được. Mạnh Kỳ gật đầu, thuận tiện nhìn công pháp của Linh Bảo Thiên Tôn, quả nhiên là bốn bộ Tuyệt Tiên Kiếm Kinh, Hãm Tiên Kiếm Kinh, bao hàm Tru Tiên Kiếm Kinh mà trong lục đạo không có, chỉ là đều viết thiếu phần sau từ Pháp Thân Thiên thứ hai. Hắn chuyển mắt sang những danh hiệu còn trống khác. Chắc chắn không lấy danh hiệu của nữ. Không được có liên quan rõ ràng tới Phật môn. Tốt nhất là bí ẩn in ít thôi, nếu lỡ công pháp không hoàn chỉnh thì cũng bị thiếu ít thôi, dù sao ta chủ tu là Bát Cử. Đương nhiên, danh hiệu phải thỏa mãn một điều kiện tiên quyết, có phong phạm. Hồi lâu, hắn mới nói. Nguyên Quân, ta chọn xong rồi. Lấy cái nào? Bích Hà Nguyên Quân hứng thú. Mạnh Kỳ phun ra bốn chữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn.